Người này chính là vua hải tặc Cầu Kiêu phái tới được sứ giả, hắn vốn là làm cho Cầu Kiêu cải biến đàm phán phương án, đổi thành 82 phần thành người cao thủ kia. Vừa rồi, hắn mắt thấy Cầu Kiêu bò qua tới tất cả, dường như cầu giống nhau. Nhìn thấy Cầu Kiêu nhất khuất nhục chết. Trầm Lãng đem Cầu Kiêu đầu người đặt ở vua hải tặc sứ giả tay lên. Trịnh trọng nói. Huynh đài. Mời nén bi thương ngoài ra. Làm phiền ngươi đem Cầu Kiêu huynh đầu người tự thân đưa đến vua hải tặc tay lên. Cũng xin hắn lão nhân ra bớt đau buồn đi. Thuận liền cũng đem cách này hơn 2000 cách đầu cùng nhau đưa đi. Đúng. Không nên quên nói cho vua hải tặc. Hắn ái tử bị chết rất bất an tường trân trọng. Một đường thuận phong. Sử thượng tối cường người ở rể 20 chương 187 cầu thiên nguy đau nhức tuyệt phúng huyết gió thổi mạnh cách này vua hải tặc sứ giả đứng ở 100 mét bên ngoài. Cho nên, hắn tận mắt thấy Cầu Kiêu theo miệng bò ra ngoài, tận mắt thấy Cầu Kiêu bị chém cúi đầu. Chỉ bất quá trong phòng chuyện tình, hắn là nhìn không thấy, cũng không nghe được. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình Kim Hối, Trầm Thập Tam, Kim Sĩ Anh ba đại cao thủ cũng đứng ở hắn bên trên. Chỉ cần thoáng khẽ động thì hắn sẽ chết. Trầm Lãng đem Cầu Kiêu đầu người đặt ở tay hắn lên, tức thì đầy tay đều là huyết, vẫn là nóng. Vua hải tặc sứ giả không nhịn được nói. Vì sao à, hắn thật sự là không thể nào hiểu được. Cái này Trầm Lãng là thật điên sao, không sợ vua hải tặc tức giận sao, không sợ Kim thị gia tộc bị diệt môn sao? Trầm Lãng không trả lời, mà là trực tiếp hỏi. Thuyền của ngươi đâu? Sứ giả hướng phía sau bến tàu trên nhìn một cái. Một con thuyền nhỏ đứng ở nơi nào? Chẳng qua dù sao cũng là có thể vượt biển thuyền. Nhỏ nữa có thể tiểu đi nơi nào? Trầm Lãng hạ lệnh. Mọi người hỗ trợ. Đem cách này 2000 cách đầu người cũng cùng nhau rời đến thuyền lên. Làm cho người huyên đệ này trở về. Nhưng sau Huyền Vũ phủ bá tước hơn 1000 cách tân binh xuất hiện. Thúc xe cút kít. Trang bị đầy đủ đầu người. Hướng trên bến tàu thuyền hải tặc đẩy đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, 2000 cách đầu người toàn bộ vận chuyển lên thuyền. Vua hải tặc sứ giả thật sâu xem Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi. Hắn không có phát ra cái gì uy hiếp. Bởi vì đã không có cần phải, chiến tranh đã không thể tránh né. Sau đó hắn đem kèm theo vua hải tặc xuất lính mấy vạn đại quân đăng trên Vọng Nhai đảo. Đem đảo ở trên tất cả chém tận giết tuyệt. Tất cả mọi người đi. Duy chỉ có Kim Kiếm Nương còn đứng tại chỗ. Trầm Lãng còn không đi qua, gương mặt của nàng liền đã toàn bộ hồng thấu. Ánh mắt của hắn mới vừa nhìn sang. Cái này tư thế hiên ngang mũi tử chân tay luống cuống. Phản phất hai tay hai chân đều không có chỗ phóng. Hai cái đùi gắt gao cũng cùng một chỗ. Khẩn trương đến tột đỉnh. Mũi tử ngươi đừng như vậy á. Như ngươi vậy khoanh ở cùng nhau. Sẽ có vẻ mông eo đường cong đặc biệt rõ ràng a. Ta thật không nhịn được muốn đi lên bắt nhất cái. Thế nhưng ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Ta cũng không thể lại để cho nương tử thương tâm, ta nhưng là mắc phải sai lầm người. Ta mặc dù là một người cặn bã, nhưng ta cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Cho nên ngươi đi mau a, không phải ta lo lắng khống chế không được tự ta. Trầm Lãng nói, đa tạ kiếm nương. Kim kiếm nương lắc đầu nói, là ta đa tạ cô ra, để cho ta ra một hơi này, tự tay giết ác tặc này. Trầm Lãng nói, muốn ăn cơm xong hãy đi sao? Không được. Không được. Kim kiếm nương nói, tiểu thư bên kia còn cần ta hỗ trợ, ta lưu lại cũng không có chuyện gì, tình ta đây đi liền. Nhưng về sau kim kiếm nương vội vã đi. Không xa chỗ Kim Hối càng thêm chân tay luống cuống đứng ở chỗ này. Kiếm nương ta. Ta là ngươi ca a. Ta người lớn như vậy đứng ở chỗ này ngươi dĩ nhiên không có phát hiện, ngươi cũng không được liếc lấy ta một cái. Cũng không được nói một câu đi liền. Ta còn muốn hỏi ta nương tử ở ra như thế nào đây. Kim Hối nội tâm thở dài. Nhớ tới hôm qua muộn trên ở nhà vệ sinh ngồi chồm hổm nửa đêm tình cảnh. Ai, tiểu bạch kiểm thật không được là đồ tốt a. Tiếp lấy hắn nhanh lên che miệng. Mặc dù hắn chỉ là ở tâm lý nói. Nhưng vạn nhất cô ra biết đọc tâm thuật nên làm cái gì bây giờ. Sườn núi ở trên phòng ở cũng chỉ thừa lại Hạ Trầm Lãng cùng Huyền Vũ Bá hai người. nhìn cách đó không xa cái kia to lớn hầm. Có chừng trên vạn người ở trong hầm mỏ bận rộn. Dĩ nhiên không phải đang đào mỏ. Cũng không phải ở đãi vàng. Mà là đối với kinh thiên cảm bấy làm sao cùng kết thúc công việc. Cái này vọng nhai đảo chiến lược chuẩn bị bao lâu theo đưa ra cái chiến lược này đến bây giờ đã nửa năm. Theo bắt đầu thực thi cũng đã có sấp xỉ 4 cái tháng. Ít nhất thời điểm mấy ngàn người, nhiều nhất thời điểm hơn 1 vạn người. Thực sự là thiên đại thủ bút A. Mấy vạn người lần, dùng thời gian nửa năm, xây dựng một cái thiên la địa võng kinh thiên cảm bẫy. Bây giờ, rốt cuộc phải có hiệu quả. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, sắp lễ mừng năm mới. Huyền Vũ Bá Kim Trác nói, đúng vậy A, còn có 3 thiên liền lễ mừng năm mới. Mùa xuân năm nay cùng quá khứ đều bất đồng A. Kim Trác Bá Tước nói, phía trước mỗi 1 năm Tết âm lịch, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Chúng ta ra cũng răng đèn kết hoa dùng tiền nước chảy ta kỳ thực một chút cũng không yêu thích. Thậm chí mỗi 1 lần đều sợ hãi Tết âm lịch bởi vì vậy ý nghĩa phô trương lãng phí. Thế nhưng ngươi không được như vậy là không được, quý tộc có quý tộc quy củ. Rất nhiều thứ đừng động có cần hay không được trên đều phải có. Nếu không thì cổ khí thế này sẽ tiêu tan. Nhân gia liền sẽ nói nhìn Kim thị gia tộc. Như này đơn giản khấu khấu tìm tìm. Nhất định là gia đạo xuống dốc. Trầm Lãng minh bạch điểm này. Hầu hết thời gian quốc gia ý tứ chính là một cái sĩ khí, đại quý tộc cũng vậy, bao quát sĩ nghiệp lớn cũng vậy. Mặt bài tối trọng yếu. Rất nhiều ngưu bức sĩ nghiệp. Kỳ thực hoàn toàn là mắc nợ kinh doanh. Nhưng chỉ cần mặt bài ngăn nắp. Nhân ra như trước cho là hắn như mặt trời giữa trưa. Lòng tin cùng sĩ khí là không thể thiếu. Cho nên nhạc phụ đại nhân quá khứ cái này 20 năm không dễ dàng a, thủy chung duy trì gia tộc mặt bài không ngã. Kim Trác Bá Tước nói. Bây giờ rốt cuộc không cần mạnh mẽ chống đỡ mặt bài. Cũng không cần trình diễn phô trương lãng phí đùa giỡn. Trầm Lãng nói, bởi vì chúng ta chuẩn bị một hồi càng lớn, xa hoa hơn đại hí. Kim Trác nói, năm nay mùa xuân này, chúng ta người một nhà sẽ không pháp đoàn tụ bằng không ngươi về nhà một chuyến. Cùng cha mẹ ngươi, Mộc Lan cùng nhạc mẫu ăn một trận cơm tất niên. Trầm Lãng suy nghĩ một chút. Vẫn là cự tuyệt cách này khiến người tâm động đề nghị. Không được. Trầm Lãng nói, tiếp cái này thiên la địa võng đại công trình sẽ kết thúc công việc. Cũng là nhất thời khắc quan trọng nhất. Muôn ngàn lần không thể phớt lờ. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cái này năm chúng ta qua không được, địch nhân cũng qua không được. Chiến tranh lập tức phải tới, Huyền Vũ Bá nói. Đúng vậy a, chiến tranh lập tức phải đến. Gia gia lưu lại sỉ nhục. Để ngươi cái này tôn con rể thay hắn rửa nhục một trận chiến này chi về sau. Ta Huyền Vũ phủ bá tước đem lại một lần nữa quật khởi. Cái này năm thật là không có pháp qua. Nộ Giang thành bên trong hoa lệ nhất một cái nhà bên trong viện, một cái tuyệt sắc mỹ nhân phát sinh thở dài. Cái này ngây thơ lãnh a. Mới vừa còn bay xuống vài miếng tuyết hoa kia mà. Bên ngoài hàn phong gào thét, bên trong lại ấm áp như xuân. Tuyệt sắc mỹ nhân ăn mặc áo lông chồn, có vẻ càng thêm mắt ngọc mày ngài. Nàng giơ lên chính mình ngọc thủ, xuyên thấu qua cửa sổ quang mang cẩn thận xem, dường như muốn nhìn mình tay còn mềm mại có hay không, có hay không bị đông cứng loang lổ. Đương nhiên không có. Như trước thiên thiên như ngọc, như hành bạch một dạng. Nàng lười biếng ngồi, bên cạnh có 4 cái thị nữ, 10 cái hoạn quan phục dịch. Tấn Hải Bá Đường luôn liền chỗ ngồi cũng không có, thậm chí đứng thời điểm cũng muốn khom lưng khom người. Này nữ danh gọi Chiêu Nhan, Thái tử điện hạ tâm phúc kiêm ngoại thất. Không có cưới vợ nhập môn thế nhưng ở bên ngoài lại có thể đại biểu Thái tử điện hạ ý chí. Cho nên dù cho biên giới thái thú ở trước mặt của nàng cũng là không có chỗ ngồi. Được, đều lui đi ra ngoài đi. Hết thảy thị nữ cùng thái giám đều lui đi ra ngoài. Duy chỉ có lưu lại một cái lão thái giám. Võ công rất cao lão thái giám. Thật có mỏ vàng Chiêu Nhan đạo. Đường Luân nói. Thật có mỏ vàng. Nộ triều thành thiếu chủ Cửu Kiêu thấy rõ rõ ràng ràng. Hầm sâu chỗ có vô số kim sa. Còn có mới vừa để luyện ra kim chuyên. trên trăm cân một khối. Trong hầm mỏ mặt hiện hữu tồn kho thì có 50.000 cân khoảng cách. Chiêu Nhan mặt không thay đổi sắc, cầm ly trà lên nhẹ nhàng uống một hớp. Mỏ vàng không phải như thế. Chiêu Nhan vẫy tay. Tấn Hải Bá Đường luôn lập tức tiến lên, cầm trong tay tờ giấy triển khai. Đây không phải là cửu kiêu nguyên kiện, mà là một phần sao chép món, chính là cho vua hải tặc phần kia. Chiêu Nhan nói. Mỏ vàng không phải như vậy. Căn bản không thể theo mỏ trong đất chứng kiến đại lượng kim sa. Cũng sẽ không có nhiều như vậy cẩu đầu kim. Trừ phi là thượng cổ kim mạch. Tấn Hải Bá Đường luôn đạo. Chiêu Nhan lười biếng nằm vào bên trong cái ghế, thản nhiên nói. Các ngươi cái gì cái ý tứ? Tấn Hải Bá Đường luôn nói. Ta nghĩ muốn cùng cửu thiên nguy liên quân đánh hạ Vọng Nhai đảo. U, V, K, W, W, M. Tấn Hải Bá Đường luôn nói. Cửu thiên nguy lo lắng quốc quân tức giận, sinh lòng sợ hãi, cho nên. Chiêu Nhan nói. Cho nên cái gì? Tấn Hải Bá Đường luôn nói. Thái tử điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, vì nước vất vả, bề tôi không lắm kính ngưỡng, nguyện hiến trên Vọng Nhai đảo mỏ vàng 25%, hàng năm bày đồ cúng. Chiêu Nhan nói, chư hầu lãnh địa bị hải tặc cướp đi, làm quốc quân không nể mặt. Bây giờ có thể dùng Nam Ẩu quốc chiến sự làm mượn cớ. Một ngày bên kia bình định kết thúc, liền không còn có lý do như Nhạc quốc lãnh thổ thời gian dài bị hải tặc chiếm giữ. Chẳng phải là có mất uy nghiêm? Tấn Hải Bá Đường luôn nói. Chiêu Phi nói phải. Cái này vỗ mông ngựa, Chiêu Nhan căn bản cũng không phải là Thái tử Phi. Tấn Hải Bá nói tiếp. Chờ chúng ta công hạ Vọng Nhai đảo, đem Huyền Vũ phủ bá tước hết thảy quân đội chém tận giết tuyệt, đem Kim Trắc phu thê, Trầm Lãng phu thê toàn bộ giết chết, lưu hạ Kim Mộc Thông một căn dòng độc đinh. Dù cho một mình hắn cũng có thể đại biểu Kim thị gia tộc. Chiêu Nhan trầm ngâm không nói. Tấn Hải Bá nói. Đến lúc Kim Mộc Thông trở thành mới Huyền Vũ bá, cho hắn cưới một mối hôn sự, nhưng sau chúng ta quang minh chánh đại đem Kim Sơn đảo cùng Vọng Nhai đảo trả đến trong tay của hắn. Cho nên danh nghĩa trên hai cái này đảo nhỏ như trước thuộc về Huyền Vũ phủ bá tước. Chiêu Nhan nói. Ngươi đây là muốn gả con gái cho Kim Mộc Thông, để cho ngươi nhi tử cưới vợ cầu yêu nhi cứ như vậy. Kim Mộc Thông trở thành khôi lỗi, toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đều trở thành hai người các ngươi nhà tài sản riêng, đúng không? Tấn Hải Bá Đường luôn khom người nói. Bề tôi vĩnh viễn là thái tử bộ hạ. Cầu Thiên Nguy đã cùng thái tử kính ngưỡng vạn phần, Tam Vương tử có Trấn Tây Hầu cùng Vũ An bá. Đối với chúng ta những thứ này lão bề tôi đều là lạnh nhạt. Bề tôi không quen nhìn bọn họ. Đây cũng là đầu danh trạng. Nếu như thái tử điện hạ có thể kéo hạ việc này, như vậy đang đoạt chính đại nghiệp lên, Cầu Thiên Nguy cùng Tấn Hải Bá đều muốn đứng ở thái tử nhất phương. Chiêu Nhan cao mày nói. Các ngươi dự định xuất binh nhiều thiếu? Tấn Hải Bá Đường luôn nói. Hẳn là 30.000 tả hữu, gần thập bội với Huyền Vũ phủ bá tước. Chiêu Nhan nói. Ngươi mới vừa nói Vọng Nhai đảo trên có nhiều thiếu hoàng kim chứ? Hàng Tấn Hải Bá Đường luôn nói. 50.000 cân. Chiêu Nhan nói. Sự tình sau vẫn 30.000 cân qua đây. Đường luôn trong lòng kinh ngạc, nhưng khuôn mặt trên không dám có bất kỳ lưu lộ, khom người nói. Đúc tiếp lấy Đường luôn nói. Ngoài ra, liên quan tới Kim Mộc Lan, muốn chết hay là muốn sống? Chiêu Nhan nói. Đương nhiên phải sống. Thái tử điện hạ muốn nữ nhân ta sẽ ngăn sao? Chẳng qua vì ngăn ngừa nàng thương tổn được thái tử điện hạ, liền đem nàng gân mạch đều phế đi. Hai tay hai chân gân mạch đều đánh gãy, nhưng sau ở tiếp lên, có thể bước đi, có thể quỳ, có thể nằm úp sấp, có thể quyệt, có thể gọi là được. Vâng, Đường luôn khom người nói. Cái này sự tình cứ như vậy thỏa đàm, thoạt nhìn phảng phất dễ dàng, không giống như là sự kiện trọng đại đàm phán. Kỳ thực, làm thái tử bằng lòng phái Chiêu Nhan trước lúc tới, trong lòng của hắn liền đã bằng lòng. Cái này sự tình liền đã thành. Gặp mặt bàn lại cũng chỉ là một cách đi ngang qua sân khấu. Hiện đại địa cầu quốc gia trong lúc đó cũng giống như nhau. Song phương sớm đem tất cả điều khoản đàm luận được thỏa đáng. sau đó sẽ từ song phương thủ lĩnh đứng ra ký tên. Nếu không thì những đại sự kia, làm sao có thể ở một hai ngày bên trong liền đàm luận thành. Cái kia bể tôi liền xin cáo lui, đem điều này tin tức vô cùng tốt nói cho Cửu Thiên Nguy. Đường Luân đạo. Chiêu Nhan nói quyết định về sau liền mau sớm động thủ, càng nhanh càng tốt. Đường Luân nói. Là bể tôi cùng Cửu Thiên Nguy gặp chi về sau. Lập tức trở về ra tập kết quân đội. Chuẩn bị khai chiến. Nhưng sau Đường Luân lui lại lấy rời đi, mãi cho đến Chiêu Nhan không thấy được địa phương mới xoay người. Chiêu Nhan lười biếng nói, người đâu cầm ta bái thiếp đi Huyền Vũ phủ bá tước, làm cho Kim Mộc Lan tới gặp ta. Đúng một cách hoạn quan tiếp nhận bái thiếp, vội vội vàng vàng rời đi. Chiêu Nhan tuyệt đẹp dung nhan nổi lên hiện vẻ tươi cười. Mộc Lan sư muội, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không phải sao chúng ta cùng nhau theo trung sở khách đại tông sư tập võ. Kết quả gia tộc của ta gặp kịch biến. Ta một cái quý tộc chi nữ ngã hạ phàm trần. Mà ngươi như trước thật cao ở lên. Bây giờ, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước nhưng phải hủy diệt. Mà ta Chiêu Nhan lại một lần nữa quật khởi, thậm chí có thể nắm giữ ngươi Kim Mộc Lan vận mệnh. Tạo hóa trêu ngươi thật là có ý tứ a. Chiêu Nhan vươn thiên thiên ngọc thủ, phảng phất nắm giữ ở Kim Mộc Lan một dạng, chợt sờ. Nộ triều thành bên trong vua hải tặc Cửu Thiên Nguy thời thời khắc khắc đều nằm ở phấn khởi bên trong. Bao nhiêu năm không có loại này cảm giác a. Làm một cái người không ngừng thắng lợi thời điểm như vậy đối với thắng lợi thì sẽ hoàn toàn chết lặng. Thông thường thắng lợi căn bản là không pháp khuấy động hắn tâm hồ. Lần trước kích động vẫn là 20 năm trước đại diệt Kim Vũ bá tước liên quân thời điểm. Theo cái kia chi về sau, họ Cửu gia tộc liền triệt để bay lên, cũng đặt nộ triều thành cơ nghiệp. Cách này trong vòng 20 năm, hắn Cửu Thiên Nguy ở ngoài khơi trên hoàn toàn tung hoành vô địch. Cách này chủng vô địch có đôi khi cũng là nhất chủng tịch mịch ạ. Nhất là bên ngoài mấy năm gần đây, Cửu Thiên Nguy căn bản liền chính mình xuất thủ cơ hội cũng không có. Hắn bộ hạ có 3 viên đại tướng, nghĩa tử Cửu Hào, thân tử Cửu Kiêu, nuôi nữ Cửu Yêu Nhi. Từng cách đều có thể một mình đảm đương một phía. Nhất là bên ngoài Cửu Yêu Nhi càng là nữ bá vương một dạng tồn tại, bách chiến bách thắng. Nhạc quốc thái tử cùng tam vương tử đều tới mời chào hắn, đồng thời bằng lòng đăng cơ chi sau sắc phong hắn làm nộ triều hầu. Cửu Thiên Nguy chỉ có một chút tâm động mà thôi. Ta tỏa ủng một tòa thành trì còn có mười mấy cái đảo nhỏ, mấy vạn đại quân. Chính là một cái nộ triều hầu lại coi là cái gì, ta muốn chính là cao hơn bá nghiệp. Ta muốn chính là đặt họ Cửu gia tộc trăm năm, nghìn năm cơ nghiệp. Bây giờ cái này cơ hội rốt cuộc tới. Tựu như cùng luyện kim đạo sĩ nói. Hắn bàn tay trái cầm thượng cổ kim mạch. Bàn tay phải cầm kim sơn đảo quặng sắt. Có tiền có vũ khí. Lo gì bá nghiệp không được à, Đại Tấn Vương quốc. Không phải là bằng vào một cái thượng cổ kim mạch quật khởi sao, đương nhiên còn có ở thời khắc mấu chốt. Đâm minh hữu đại càn vương quốc một đao. Bây giờ Đại Tấn Vương quốc, nghiễm nhiên đã là Đại Viêm đế quốc phía dưới, chư quốc mạnh nhất người. Đại càn vương quốc chia ra làm bốn, Đại Tấn Vương quốc độc chiếm 1/4. Thực sự là đại càn té ngã, Đại Tấn ăn no. Cửu Thiên Nguy đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn Vọng Nhai đảo đông phương hướng. Sắp lễ mừng năm mới a. Trước qua một cái tốt năm, nhưng sau tập kết đại quân đại khai sát giới đi. Mà này lúc Cửu Yêu Nhi bên trong lâu đài tràn ngập gần lễ mừng năm mới bầu không khí. Đương nhiên đây hoàn toàn là mấy trăm nữ nhân ở tự ngu tự nhạc. Cửu Yêu Nhi nửa điểm đều không thèm để ý lễ mừng năm mới. Đối với nàng mà nói, mỗi một thiên thời gian đều là giống nhau. Lục Y chết, Tử Thiên Thiên đi theo bên cạnh nàng, nhưng là không có thể trở thành thiếp thân thị nữ. Nàng tín nhiệm nhất một cái nữ vũ sĩ, tự thân chăm sóc sinh hoạt cho nàng. Chủ nhân, ngài xác định Tây Du Ký không nghe sao, Tử Thiên Thiên hỏi. Cửu Yêu Nhi lắc đầu nói, không nghe, biết được quyển sách này là Trầm Lãng viết, nàng liền không nghe. Nàng đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn cạnh biển. Nàng là một cái không thích động não người. Thế nhưng cũng có thể ngửi được mùi vị âm mưu, đây hoàn toàn là tới tự nhất chủng trực giác. Mà đang ở này lúc, bến tàu trên bỗng nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng chun. Toàn thành khiếp sợ. hải đăng tiếng chuông vang lên tới rất bình thường. Nhưng vội vã như vậy thúc, như thế bén nhọn, liền hoàn toàn không bình thường. Nhưng về sau, một chiếc thuyền xuất hiện ở ngoài khơi lên. Chiếc thuyền này không được lớn, hơn nữa treo vọng nhai đảo cờ xí. Bung tàu lên, rậm rạp chất đầy đầu người. Mọi người kinh ngạc. Nữ ma đầu cầu yêu nhi đại tiểu thư lại xuất chiến. Lại đại khai sát giới dường như không có đi nàng gần nhất một mực nộ triều thành A. Chu vi hết thảy phản kháng hải tặc đều bị nàng giết sạch A. Chiếc thuyền kia dần dần tới gần. Mọi người cách này mới nhìn tinh tường, cách này người trên bung đầu thật quen thuộc A. Dường như đều là nộ triều thành hải tặc A. Nhìn nữa người kia trên tay đầu người. Tức thì kinh hãi cách này. Đây không phải là tiểu hải trộm vương cừu kiêu đầu người sao hắn? Hắn chết như thế nào cái tai họa này dĩ nhiên cũng sẽ chết. Cừu Thiên Nguy ngồi ở cửa sổ. Ba cái nở nang mỹ nhân không được sợi nhỏ mà ôm vào bên người của hắn. Một cái cô gái trẻ tuổi đồng dạng sạch sẽ chuồn mất mà quỳ xuống lên. Cừu Thiên Nguy trong tay cầm đao khắc ở cô bé lưng trên vẽ đồ. Vẽ vọng nhai đảo địa đồ. Máu me đầm địa, nữ hải đau đến cả người run rẩy cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu không sẽ bị chết rất thảm. Khắc đồ đến phân nửa, Cửu Thiên Nguy không khỏi có chút hào hứng. Mấy năm nay mỹ nữ thấy rõ nhiều lắm, cũng ngủ được nhiều lắm. Cho nên bình thường mỹ nhân thực sự là không nhấp nổi bất luận cái gì một chút hứng thú. Ở trong đầu của hắn không khỏi do dự một việc. Thật đều muốn đem Kim Một Lan đưa cho thái tử sao? Chính mình lưu lại không thể được sao? Tưởng tượng một cái. Trăm năm quý tộc Kim Một Lan. Thiên hạ nổi danh tuyệt sắc. Cứ như vậy quỳ xuống trên. Mặc cho hắn ở bờ mông sơn khắc chữ. Há lại không ổn thay dựa vào cái gì thiên hạ chuyện tốt đều muốn cho Ninh Thị gia tộc. Dựa vào cái gì thiên hạ mỹ nhân đều muốn cho Ninh Thị hoành đồ bá nghiệp. Vừa lúc cần tuyệt sắc mỹ nhân trang điểm. Mà ngay tại lúc này bên ngoài vang lên một hồi gấp tiếng bước chân. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Cửu Thiên Nguy trong tay run lên tức thì ở cô bé sau lưng trên vẽ ra một đường thật dài miệng máu. Chuyện gì Cửu Thiên Nguy đạo? Trầm Lãng giết thiếu chủ, giết hơn 2.000 danh hải tặc đồng thời đem mọi người đầu đều đưa tới. Cửu Thiên Nguy trong nháy mắt dường như sét đánh. Phảng phất nghe được một cái nhất hoang đường sự tình một dạng thật lâu không có nhúc nhích. Chuyện này. Cái này không thể à. Cái này không phù hợp lô giới à. Coi như Trầm Lãng điên, Huyền Vũ Bá cũng không thể có thể điên à. Răng rắc Cửu Thiên Nguy hai tay chợt dùng sức trong tay đao khắc rõ ràng bị bẻ gãy. Hắn quyết định một hồi như thông là báo lầm, sẽ đem cái báo tin tâm phúc rút gân lột ra. Nộ triều thành bến tàu đã bị triệt để phong tỏa. Mấy ngàn danh hải tặc vũ sĩ gác nơi này mỗi một chỗ. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy xuất hiện ở đây con thuyền lên. Chân của hắn xuống, rậm rạp đều là đầu trọn hơn 2.000 khỏa. Trong tay của hắn chính đang cầm cừu kiêu đầu. Không sai, đây chính là hắn nhi tử, duy nhất nhi tử. 20 mấy năm trước trận chiến kia, hắn thổ thương, tuy là còn có thể ngủ nữ nhân, nhưng đã không sanh được hài tử. Cho nên cừu kiêu là hắn gia tộc người thừa kế duy nhất. Mà bây giờ, hắn chết. Cừu Thiên Nguy hầu như không dám tưởng tượng chính mình nhi tử trước khi chết từng trải cái gì. Khuôn mặt trên vì sao sợ hãi như vậy. Hàm răng của hắn gãy mất nhiều cái, vẻ mặt máu thịt me bét. Bên cạnh sứ giả, đưa hắn nhìn thấy tất cả rõ rõ ràng ràng báo cho. Cừu kiêu bị thiến, xương cổ bị cắt đứt, dùng răng bò 30 trượng, không gì sánh được khuất nhục mà cầu xin tha thứ. Nhất về sau, vẫn bị Trầm Lãng thủ hạ chính là nhất tên nữ võ sĩ chém cúi đầu. Không chỉ là chết thảm, hơn nữa còn là nhận hết săn vặt cùng khuất nhục mà chết. Sứ giả nói, Trầm Lãng để cho ta chuyển cáo ngài, bớt đau buồn đi, Cửu Kiêu thiếu chủ bị chết rất bất an tường. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, nhắm mắt lại. Trước mắt từng đợt phát hắc, từng đợt mắt hoa. Thân thể chợt một hồi lay động, rống, ngô. Trong miệng của hắn, cổ họng của hắn bên trong, phát sinh giống như dã thú tiếng gào thét. Bởi vì cắn răng quá mức dùng sức, cho nên miệng đầy bọt máu tuôn ra. Vì sao à, Trầm Lãng là người điên.

Trầm Lãng nói, ngươi nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là nhất đại công thần. Đúng, luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên nói, lão hủ xin cáo lui, cô ra bảo trọng. Nhưng sau hắn ly khai thuyền lớn, ngồi thuyền nhỏ ly khai. Nộ Triều Thành bên trong lâu đài. Cửu Yêu Nhi nhìn ngoài cửa sổ. Tuyết rơi, nàng không khỏi vươn ngọc thủ tiếp được một mảnh tuyết hoa, nhưng sau tùy ý nó ở lòng bàn tay dung hóa. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nhìn phía cái này nghĩa nữ bối ảnh, hơi có chút phức tạp. Yêu Nhi, vi phụ ngày mai liền xuất quân xuất chinh, Nộ Triều Thành an nguy liền chính thức giao cho ngươi. Cửu Yêu Nhi gật đầu nói, được. Cửu Thiên Nguy nói, ngươi chỉ có 3.000 thủ quân, có chuyện sao không có? Cửu Yêu Nhi nói, mặc kệ có địch nhân hay không đến, cho dù là 1 vạn, 2 vạn cũng không có vấn đề. Cửu Thiên Nguy nói, cẩn thận bên cạnh ngươi cái kia Tử Thiên Thiên, nàng không chắc có thể tin. U, V, G, W, W, M. Cửu Yêu Nhi. Cửu Yêu Nhi cau mày một cái, đưa tay che bụng của mình. Trong lòng có chút bất an. Bởi vì tháng này kinh nguyệt chưa có tới. Sử thượng tối cường người ở rể 20 chương 189 không dậy nổi. Cửu Yêu Nhi đánh vọng nhai đảo Tấn Hải bá tước phủ đất phong cảnh biển. Đường Luân cũng một thân nhung giả trang. Đường thị gia tộc 3.000 tư quân sắp hàng được thật chỉnh tề, đứng ở bãi cát lên. Bọn họ ăn mặc sáng loáng áo giáp, tay cầm tinh nhuệ chiến đao. Đường thị gia tộc khác có thể thiếu, thế nhưng tuyệt đối không thiếu thiết. Hoàn toàn có thể mang gia tộc tư quân trang bị đến tận răng. Đổi cờ một tiếng lệnh xuống. Mấy chục mặt cờ xí bày ra. Trên đó viết cửu chữ. Đây đương nhiên là bịt tay trộm chun, nhưng cũng trọng yếu phi thường. Quốc nội đất phong các quý tộc, coi như mâu thuẫn lại lớn, cũng không có thể công nhiên khai chiến. Nếu không thì toàn bộ nhà quốc liền khói lửa nổi lên bốn phía. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân. Dù cho phía trước đường thị cùng kim thị gia tộc thù sâu như biển, cũng chỉ có thể đi qua luận võ 3 trận chiến tới quyết định thắng phụ. Muốn chém giết, muốn đổ máu đúng không có thể a, mỗi bên tự phái 100 người. Ở đất trống trên đối trùng, giết một cái thống khoái, thậm chí cũng không cần chú ý trận pháp, liền trực tiếp mở mang. Thế nhưng ngoại trừ luận võ 3 trận chiến bên ngoài, các ngươi không được có nữa mặt ngoài vũ trang xung đột. Nếu không thì là làm quốc quân không tồn tại. Cho nên lần này họ Cửu gia tộc đi đánh vọng nhai đảo cũng như trước muốn treo hải tặc cờ xí. Vậy có những người này muốn hỏi, đáp như đây, vì sao không được trực tiếp giả trang trở thành hải tặc đi đánh Huyền Vũ phủ bá tước tỏa thành đâu? Đây cũng là quốc vương điểm mấu chốt. Huyền Vũ phủ bá tước cũng là nhà quốc lãnh thổ a. Hải Dương có thể thuộc về ngươi vua hải tặc, thế nhưng lục địa ngươi không thể nhúng chàm. Cho nên Cửu Thiên Nguy ở ngoài khơi trên tung hoành vài thập niên, nhưng không có đăng nhập nhà quốc lục địa. Lần này cần đánh vọng nhai đảo, còn cần trả giá 25% mỏ vàng cho thái tử, làm cho hắn theo trung chu toàn, tránh khỏi quốc quân trực tiếp phái đại quân tới đoạt lại vọng nhai đảo. Hơn nữa coi như đoạt vọng nhai đảo chi về sau, còn cần đem Kim Mộc Thông bồi dưỡng vì mới Huyền Vũ bá, coi hắn là thành khôi lỗi. Như vậy mặt mũi trên mới qua được đi. Chính trị nội khố rất vô sỉ, nhưng nếu như không có khối này nội khố, cũng ý nghĩa chính trị trật tự triệt để tan vỡ. Đó chính là vong quốc dấu hiệu. Đường Luân đứng ở đài cao lên, nhìn gia tộc 3.000 tư quân nói, ta không muốn nói một trận chiến này là làm vinh danh tiếng, cũng không muốn nói một trận chiến này là vì sanh tồn, càng không muốn nói là vì cừu hận. Tuyết hoa lẳng lặng bay là tả. Vọng nhai đảo trên có mỏ vàng, không được, là thượng cổ kim mạch. Nơi ấy chứa đựng bao nhiêu kim tệ, 50.000 cân, 10 vạn cân vô số kể. Vọng nhai đảo trên có nhiều thiếu thủ quân vẹn vẹn 4.000 không đến. Hơn nữa vượt lên trước hơn phân nửa là tân binh, mà chúng ta có nhiều thiếu quân đội. Liên quân 30.000. Một trận chiến này, dễ dàng một trận chiến này, đáng đời các ngươi phát tài. Đến vọng nhai đảo, đem kim thị gia tộc thủ quân chém tận giết tuyệt chi về sau, mặc kệ cướp được nhiều thiếu vàng, đều là các ngươi chính mình. Hơn nữa đại chiến thắng lợi chi về sau, mỗi người phân 20 kim tệ. Không chỉ có như đây, Các ngươi mỗi giết một người mỗi đạt được đầu một người. Khen thưởng 15 kim tệ chỉ cần là vọng nhai đảo ở trên người. Chỉ cần là kim thị gia tộc người. Bất kể là vũ sĩ vẫn là dân phu. Chỉ cần giết một người. Đều có thể hối đoái kim tệ. Lời này vừa ra, đường thị tư quân nhiệt huyết sôi trào. Một cái gia tộc quân đội thuộc tính cùng chủ nhân là phi thường thích hợp. Như chúa quân ý tứ là quyền lợi. Cái kia chi quân đội này cũng chú ý quyền lợi như chúa quân quan tâm là vinh dự. Cái kia chi quân đội này đã ở tử vinh dự. 3.000 tư quân nghe được chúa quân hứa hẹn tức thì trong lòng mừng như điên. Đây đúng là phát tài cuộc hành trình A. 30.000 liên quân đánh kim thị gia tộc 4.000 thủ quân, muốn không thắng đều khó khăn A. Duy nhất độ khó chính là như thế nào theo 20-30.000 hải tặc trong tay cướp được nhiều nhất đầu người. Chẳng qua may mắn chúa quân cũng đã nói. Bất kể là quân đội vẫn là dân phu đầu người. Đều có thể hối đoái 15 kim tệ. Đây chính là cổ vũ lạm sát kẻ vô tội. Cái này 3.000 đường thị gia tộc vũ sĩ tức thì mài đao xoèn xoẹt. Hận không thể chắp cánh phi đến vọng nhai đảo đi đại khai sát giới. Đem kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Không lưu vọng nhai đảo nhất người từng ngọn cây cỏng cỏ xuất phát theo tấn hải bá đường luôn một tiếng lệnh xuống. 3.000 đường thị gia tộc tư quân đăng trên chiến thuyền. Treo lên hải đảo cờ xí. Hướng phía đông biển rộng chạy đi. 3.000 quân đội từ trưởng tử đường túng xuất lính. Bọn họ không đi nổ triều thành, sẽ ở ngoài khơi trên cùng họ cửu gia tộc hải tặc đại quân hội sư. Nổ triều thành bến tàu nơi đây mới là cảnh tượng hoành tráng. 1-200 chiến thuyền nhiều loại hải tặc chiến thuyền phô khai ở ngoài khơi lên. Hoàn toàn gọi là vô biên vô hạn. Sấp xỉ 30.000 hải tặc toàn bộ ở mỗi bên từ chiến thuyền bung tàu lên. Mỗi một con thuyền trên đều treo cửu tự cờ xí. Chẳng qua phương diện này chân chính thuộc về cửu thiên nguy dòng chính hải tặc cũng chỉ có 10.000 ngũ tả hữu. Thừa lại hạ hơn 10.000 hải tặc đều riêng tự có chủ. Lôi châu quần đảo có mười mấy cái đảo nhỏ, to to nhỏ nhỏ mười mấy cổ hải tặc. Mỗi một người thủ lĩnh đều chiếm giữ một cái đảo nhỏ. Cửu thiên nguy làm vua hải tặc. Chiếm lĩnh toàn bộ lôi châu đảo. Không sai biệt lắm 4.000 km vuông. Hơn nữa còn nắm giữ nộ triều thành. Cho nên, hắn là vua hải tặc. Rất nhiều hải tặc thủ lĩnh đều phụng hắn vì chủ. Hết thảy hải tặc đều là kiêu căng khó thuần, bọn họ trung thành cũng như bãi cát tỏa thành giống nhau. Thế nhưng gần 10 năm đến, hết thảy không nghe lời thủ lãnh hải tặc toàn bộ chết hết, bị cửu yêu nhi giết sạch. Vua hải tặc cửu thiên nguy đi trên bến tàu đài cao. Nhìn ngoài khơi trên vô biên vô tận chiến thuyền, trong lòng như trước dâng lên một hồi dũng cảm. Cảnh tượng hoành tráng a. Trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng a. Hắn cửu thiên nguy không phải là không có từng trải đại chiến. Nhưng lớn nhất một lần đang ở 20 năm trước. Đối chiến kim vũ bá tước trận chiến kia. Nhưng khi đó. Hắn bộ hạ chỉ có hơn 5.000 hải tặc. Mà kim vũ bá tước có chừng hơn 10.000 liên quân. Kết quả hắn đại hoạch toàn thắng. Lúc này mới có hôm nay bá nghiệp. Bây giờ. Hắn bá nghiệp sẽ lại lên một tầng nữa. Vọng nhai đảo kim mạch A một ngày cướp được tay, hắn họ cửu gia tộc có thể tuôn ra gấp 2, gấp 3 quân đội. Cái thời gian đó, hắn họ cửu sẽ trở thành chân chính trăm năm, nghìn năm gia tộc quyền thế. Trong lòng hào hùng đồng thời cũng có chút ít thương cảm. Bởi vì người thừa kế của hắn chết, hắn xuất sắc nhi tử cửu kiêu chết. Cách này tuy là nhường bi thống, nhưng... đừng lo. Trải qua cái kia luyện kim đạo sĩ gần 10 năm trị liệu. Mệnh của hắn phảng phất đã điều dưỡng tốt. Bởi vì nữ nhân của hắn chung đã có người mang thai. Ta cửu thiên nguy còn rất tuổi trẻ, ta còn có thể sinh ra rất nhiều nhi tử. Này lúc, hắn ánh mắt không khỏi nhìn phía cái kia ngạo nhân thân ảnh, hắn nghĩa nữ cửu yêu nhi. Đáng tiếc a, người nữ nhân này quá kiêu ngạo bướng bỉnh, thiên hạ bất kỳ nam nhân nào đều không pháp chinh phục. Nếu không thì mình và nàng sinh ra hậu đại, khẳng định nhất là bên ngoài ra sắc đi. Thu thập tâm tình, cửu thiên nguy hét lớn, mang lên. Tức thì trên trăm con cái dương bị mang lên. Mở ra mấy trăm con cái dương bị mở ra. Bên trong, ánh vàng rực rỡ đều là kim tệ, nơi này là 350.000 kim tệ là các huyên đệ xuất phát phí toàn bộ phân. hiện tại liền phân lời này vừa ra. Toàn bộ ngoài khơi triệt để sôi trào. Sĩ khí sông thiên. Tất cả hải tặc hoan hỉ nhất vui mừng một màn này. Đây cũng là hết thầy hải tặc quy củ. Đừng động ngươi nhiều đại địa vị. Bao nhiêu mặt bài. Muốn các huyên đề xuất chiến. Trước hết phát tiền. Xuất phát phí thế nhưng bọn hải tặc không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ nhiều như thế. Trừ đi thủ lĩnh cầm, mỗi người dĩ nhiên có thể phân đến 10 cái kim tệ. Chớ xem thường cái này 10 cái kim tệ đổi thành nhân dân tệ đủ 1-2 vạn. Ở cái thế giới này lên, bất kể là gia tộc tư quân, vẫn là các quốc gia quân đội, một cái sĩ binh một năm bổng lộc cũng sẽ không vượt qua 6 cái kim tệ. Hải tặc có thể kiếp lướt, cho nên thu nhập cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng bình quân mỗi cái hải tặc một năm xuống thu nhập cũng sẽ không vượt qua 20 kim tệ. Cái này đám người liều mạng là căn bản tồn không được hạ tiền, rồi lại không gì sánh được tham tài. Cho nên 99% hải tặc túi tiền đều là trống không, 10 cái kim tệ hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Đại vương muôn năm đại vương dũng cảm vô số hải tặc hoan hô phấn chấn. Sau đó, mỗi một con kim tệ cái dương đều trực tiếp được đưa đến mỗi bên chiến thuyền hải tặc chiến thuyền lên. Vọng nhai đảo lên. Còn có 10 vạn cân hoàng kim. Con ta cừu kêu tận mắt nhìn thấy tức thì. Hết thầy hải tặc hô hấp đều gấp. 10 vạn cân hoàng kim đó chính là hơn 1 triệu kim tệ bình quân mỗi người có thể phân 450 kim tệ cái kia. Vậy thì thật là phát đại tài a. Dù cho chỉ có thể phân một bộ phận cũng phát tài a. Cầu Thiên Nguy cùng Đường Luân cũng thực sự là hội thổi ngưu bức a. Cầu Kiêu rõ ràng nói là 50.000 cân vàng. Kết quả đến bọn họ trong miệng thì trở thành 10 vạn cân. Kim thị gia tộc là bại tướng dưới tay của chúng ta, bọn họ không xứng có nhiều như vậy hoàng kim. Đi đem tất cả hoàng kim cướp về. Đi giết sạc kim thị gia tộc mỗi một người nam nhân. Đi mạnh mẽ bạo nổ kim thị gia tộc mỗi một nữ nhân. Cái này trên mặt biển từng cái đảo nhỏ. Đều là của chúng ta khu vực săn bắn bản này hải vực trên mỗi một người nữ nhân gian phòng. Đều là của chúng ta ký viện. Sát quang đốt rùi, gian ánh sáng cướp sạch toàn trường khí thế như hồng gào. Gào, gào. Mấy vạn hải tặc nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng dùng loan đao phát lồng ngực của mình, hướng thiên giống giận. Có chút điên cuồng hải tặc trực tiếp dùng đầu lưới liếm qua lưới đao, tức thì miệng đầy tiên huyết. Có chút hải tặc chính mình lấy hết toàn thân mình, hướng về phía không khí rung động. Sát quang. Đốt rụi. Gian ánh sáng. Cướp sạch gần 30.000 hải tặc. Cùng kêu lên hô to xuất phát đi giết. Chém giết. Đi gian rơi bất luận cái gì các ngươi thấy nữ nhân. Xuất phát theo vua hải tặc một tiếng lệnh xuống. Hơn 100 chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp, hướng vọng nhai đảo phương hướng đánh tới. Cầu yêu nhi phản cảm mà nhìn một màn này. Đám hải tặc này chính là người cặn bã. Đáng tiếc, nàng một cách nhân sát không riêng, người trên thế giới này cặn bã nhiều lắm. Nghĩa phụ Cửu Thiên Nguy ăn cứu mạng phải báo đáp, công ơn nuôi dưỡng cũng muốn báo đáp. Nếu không thì Cửu yêu nhi đất xa chạy cao bay, mang theo nàng 2.000 danh dòng chính xa chạy cao bay. Lên thuyền phía trước. Cửu Thiên Nguy nói. Yêu nhi. Nộ triều thành liền giao cho ngươi 3.000 vũ sĩ có thể đủ nhiều. Cầu yêu nhi đạo. Cầu thiên nguy nói, ta tin tưởng ngươi, vô địch thiên hạ. Cầu yêu nhi nói, nghĩa phụ, chờ ngươi chiến thắng trở về, ta sẽ phải rời khỏi. Vua hải tặc cầu thiên nguy chân mày co lại, nói, chờ ta trở lại nói. Nhưng về sau, hắn đăng trên lớn nhất chiếc kia hải tặc chiến hạm. Chiếc này chiến hạm thậm chí có thể chuyên chở hơn 1.000 người, đầu thuyền trên có mấy trăm khô lâu hợp thành một cái cầu tự. Xuất phát theo hắn một tiếng lệnh xuống, chiếc này kỳ hạm ly khai bến tàu, hướng vọng nhai đảo phương hướng đi. Lúc này không thể quay đầu ngắm, nếu không thì hội điểm xấu, đây là hải tặc quy củ. Nhưng không biết vì sao, Cửu Thiên Nguy vẫn là không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn tỏa thành cao cao tại thượng tỏa thành cơ nghiệp của ta a. Hồi đi cầu yêu nhi đạo nhưng về sau, nàng xoay người trên ngựa. Thân sau mấy trăm tên nữ võ sĩ xếp thành hàng, đưa nàng bảo vệ xung quanh ở chính giữa. Hai bên đường phố mọi người toàn bộ quỳ rạp trên đất, cái trán dán đất, run lẩy bẩy. Chí ít từ hôm nay trở đi, toàn bộ nộ triều thành thuộc về Cửu Yêu Nhi. Một canh giờ sau, Cửu Yêu Nhi xuất lính chính mình 2000 danh dòng chính vũ sĩ, tiến vào chiếm giữ nộ triều thành chủ phủ tòa thành. Đóng cửa đại môn, ùng ùng phủ thành chủ lâu đài đại môn đóng chặt. Từ giờ trở đi, không có thủ lệnh của ta, bất kỳ người nào không được ra vào tòa thành nửa bước. Cãi lời người giết chết bất luận tội. Đối với Trầm Lãng khả năng đột kích Cửu Thiên Nguy không có dự liệu, nhưng Cửu Yêu Nhi lại có bản năng trực giác. Thế nhưng suy nghĩ của nàng rất đơn giản. Trong tay nàng chỉ có 3000 vũ sĩ, nộ triều thành vừa không có tường thành, muốn bảo vệ toàn bộ thành thì là không thể. Thế nhưng bảo vệ một cái phủ thành chủ lại dư giả. Mà chỉ cần bảo vệ chủ thành bảo, nộ triều thành cũng sẽ không ném. Coi như địch nhân đem nộ triều thành địa phương khác đều chiếm lính cũng vô dụng. Chỉ cần Cửu Thiên Nguy đại quân giết trở lại, những địch nhân này toàn bộ chắc chắn phải chết. Hơn nữa trong thành chủ phủ có đầy đủ lương thực, rau dưa dưa và trái cây, thậm chí liền nước ngọt đều là mình tạc giếng. Trầm Lãng, ngươi tốt nhất không nên tới. Nhưng như ngươi tới cũng không cần muốn đi chết ở chỗ này đi. Cửu Yêu Nhi mặc kệ Trầm Lãng sẽ tới hay không. Mặc kệ tới chính là không phải chỉ có Trầm Lãng một quân đội. Nàng không sợ hãi chút nào. Đừng nói mấy ngàn, coi như là một vạn, hai vạn, nàng cũng có thể dễ dàng đánh bại. Đây không phải là tự phụ, mà là tuyệt đối tự tin. Tuyết càng hạ càng lớn, tốt mỹ a. Từ Thiên Thiên đạo. Cửu Yêu Nhi không ra tiếng. Từ Thiên Thiên nói, tướng quân, ngài yêu mến hài tử sao? Cửu Yêu Nhi lắc đầu nói, không yêu thích. Từ Thiên Thiên kinh ngạc. Cửu Yêu Nhi nói là nói thật, nàng thật không yêu thích hài tử. Nàng yêu mến vô câu vô thúc, tự do tự tại, một ngày có con nít thì có ràng buộc. Ngươi yêu mến Trầm Lãng? Cửu Yêu Nhi bỗng nhiên nói. Từ Thiên Thiên kinh ngạc, nhưng sau lắc đầu. Cửu Yêu Nhi nói. Vậy ngươi vì sao hỏi ta có hay không yêu mến hài tử? Ngươi không phải vì hắn làm thuyết khách sao? Ngươi đây là đang mềm hóa ta. Ngươi quan sát qua ta chu kỳ, ngươi cũng biết ta kinh nguyệt còn chưa tới. Từ Thiên Thiên nói. Tướng quân, ta là phát hiện ngươi kinh nguyệt chưa có tới, cho nên ta mới sẽ hỏi ngươi là có hay không yêu mến hài tử. Ta chỉ là sợ ngươi sơ ý, cho nên chuyên môn nhắc nhở ngươi. Cửu Yêu Nhi nói. Cự ly này trời tối trên đã không sai biệt lắm một cái tháng, ta kinh nguyệt vẫn không có đến. Ngươi cảm thấy có thể là mang thai sao? Từ Thiên Thiên nói. Dựa theo Trầm Lãng thuyết pháp, ngày trong cơ thể có rất nhiều kim loại nặng. Ấm nói là không pháp mang thai, hơn nữa lần trước lấy máu trị liệu về sau, chính ngài lại phóng lưỡng hồi huyết, cho nên kinh nguyệt không đến vậy có thể là bình thường. Không sai, quá khứ một cái tháng Cửu Yêu Nhi lại cho chính mình phóng lưỡng hồi huyết. Bởi vì nàng huyết áp vẫn còn rất cao. Mỗi một lần đầu nhất căng đau, nàng liền cho mình lấy máu, nhưng sau liền thoải mái nhiều. Người nữ nhân này chính là chỗ này này hùng hổ, lấy máu đều có thể trở thành tập quán. Trầm Lãng có thể sẽ đến, xuất lính kim thị gia tộc vũ sĩ đoạt nộ triều thành. Cửu Yêu Nhi đạo. Từ Thiên Thiên kinh ngạc nói. Sẽ không đi. Kim thị gia tộc tinh nhuệ vũ sĩ sẽ không vượt qua 2000 người, a bằng vào 2000 người muốn đoạt nộ triều thành. Không phải nằm mơ sao? Cửu Yêu Nhi nói. Hắn đem hy vọng ký thác vào ngươi thân lên a. Hắn nếu muốn giết ta, nếu muốn giết rơi bên trong lâu đài mỗi người, ta nghe nói hắn dùng độc dùng thần hồ kỳ kỹ. Từ Thiên Thiên liều mạng lắc đầu. Cửu Yêu Nhi nói. Người đàn ông này hung ác thêm tuyệt tình. Như giết chết ta có thể đoạt nộ triều thành. Hắn không chút do dự sẽ làm như vậy. Đương nhiên cái này cũng không có gì, không có gì. Từ Thiên Thiên tiếp tục dùng lực lắc đầu, nước mắt lưu xuống. Cửu Yêu Nhi nói. Vì tránh ngại. Cho ta không giết chết ngươi. Từ giờ trở đi ngươi không nên rời khỏi phòng này. Một ngày bước ra một bước. Giết chết bất luận tội. Đúng phía ngoài bốn tên nữ võ sĩ đạo. Vì vậy Từ Thiên Thiên bị giam lỏng. Này thì toàn bộ cửa lâu đài phong bế, cho nên mấy cái giếng nước liền biến được càng then chốt. Một khi có người ở nước giếng hạ độc, hậu quả khó mà lường được. Từ Thiên Thiên là một cách nguy hiểm đầu nguồn. Chẳng những không thể để cho nàng tới gần giếng nước, hơn nữa đưa nàng triệt để giam lỏng. Một mặt là không cho nàng có bất luận cái gì cơ hội làm áp, thứ hai cũng là vì bảo hộ nàng. Cửu Yêu Nhi không muốn giết nàng, thế nhưng cũng không quá quan tâm giết nàng. Trở lại phủ thành chủ đại sảnh, Cửu Yêu Nhi ngồi ở cao cao tại thượng bảo tỏa lên, nhưng trong lòng không có cảm giác chút nào. Nàng đối với quyền lực thực sự là vô dục vô cầu a. Đi đem phủ thành chủ đại phu tìm đến. Khoảng khắc sau, luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên tới. Bất quá, hắn ở chỗ này cũng không gọi An Tái Thiên. Cửu Yêu Nhi hướng cổ tay của mình trên đệm một trang giấy, nói cho ta bắt mạch. Luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên kinh ngạc, sau đó nói đúng. Nhưng về sau, An Tái Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem chỉ khoát lên Cửu Yêu Nhi mạch đập lên. Đủ một lúc lâu, An Tái Thiên nói. Đại tiểu thư, ngài là muốn nhìn cái gì chứ? Cửu Yêu Nhi nói. Cha ta có không có mang thai? Tức thì An Tái Thiên hù dọa kêu to một tiếng. Mang thai cái từ này thật là khiến người ta khiếp sợ a. Ngươi Cửu Yêu Nhi đã vậy còn quá thuận miệng nói ra, ngươi không phải ghét nhất nam nhân sao? Ngươi muốn kiểm tra có hay không mang thai? Cách này ý nghĩa ngươi bị nam nhân ngủ. Ngươi cũng đã biết đây là như thế nào loại rung động tin tức sao? Thế nhưng Cửu Yêu Nhi là thật không để bụng. Nàng không để bụng người khác biết nàng bị nam nhân ngủ, cũng không để bụng người khác có biết hay không nàng mang thai. Trong lòng vô tư thiên địa thư giãn, An Tái Thiên tỉ mỉ bắt mạch. Thế nào? Cửu Yêu Nhi hỏi. Luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên nói, đại tiểu thư, ngài mạch tượng cực độ phức tạp, tiểu nhân đem không cho phép. Đây là thật. Cửu Yêu Nhi mạch tượng đã hoàn toàn loạn. Đầu tiên là trong máu đựng đại lượng kim loại nặng. Thứ nhì là nàng đặc thù nghịch thiên huyết mạch thiên phú. Thêm trên nàng động bất động cho mình lấy máu trị liệu. Hơn nữa còn yêu mến dùng chân khí áp chế huyết khí. Kể từ đó, mạch tượng của nàng có thể chuẩn mới có dược. Ừ, biết. Cửu Yêu Nhi đạo. Người đâu? Đem điều này đại phu giam lỏng. Không được hành hạ. Thế nhưng cũng không cho hắn rời phòng nửa bước. Nếu không thì giết chết bất luận tội. Cách này mệnh lệnh một cái. Luyện kim đạo sĩ An Tái Thiên trong lòng khiếp sợ. Lẽ nào ta bị phát hiện không thể á? Ta nằm vùng vài chục năm không có bất kỳ kẽ hở á? Ta cũng chỉ cùng cô ra gặp qua một lần a, chưa từng có cùng bên ngoài giao tiếp qua a. Vì sao à? An Tái Thiên đạo. Cửu Yêu Nhi nói. Nhất, bởi vì ngươi cùng nghĩa phụ nói thượng cổ kim mạch dùng rực xây hiểm nghi hay. Ngươi lúc nhìn thấy ta phi thường sợ. An Tái Thiên nói. Thượng cổ kim mạch việc, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi á. Đại tiểu thư uy danh truyền xa, nam nhân thiên hạ đều đối với ngài sợ hãi a. Cửu Yêu Nhi nói. Ngươi cứu người vô số. Cứu người vô số. Ta cứu rất nhiều nữ nhân. Liền tử ngươi chữa xong. Ngươi tại sao lại sợ ta? Ngươi biết rất rõ ràng ta đối với ngươi không hề ác ý. Phía trước nghĩa phụ phái ngươi đi cho ta chữa bệnh. Ngươi thái độ vẫn còn tương đối thản nhiên. Đối với ta cũng không có nhiều thiếu sợ hãi. Bây giờ lại muốn sợ hãi ta. Cái này dĩ nhiên không bình thường. An Tái Thiên nói. Oan uổng a. Oan uổng a. Cửu Yêu Nhi nói. Ta lại không giết ngươi. Chỉ là giam lỏng ngươi mà thôi. Lại có cái gì quan trọng hơn? Nhưng về sau, An Tái Thiên cũng bị giam lỏng. Vẫn luôn nói qua Cửu Yêu Nhi phi thường thông minh. Chỉ là tuyệt đại bộ phận thời điểm, nàng căn bản không yêu thích động não. Một khi nàng bắt đầu động não, là phi thường bén nhạy. Kể từ đó, Trầm Lãng ở bên người nàng chôn hai cái đinh toàn bộ bị giam lỏng. Người nữ nhân này thật đúng là không nổi a. Nộ Triều Thành cùng Vọng Nhai đảo khoảng cách cũng không xa, chỉ có vài trăm dặm mà thôi. Nửa thiên sau, Cửu Thiên Nguy gần 30.000 hải tặc cùng Đường thị gia tộc 3.000 tư quân ở ngoài khơi thượng hội sư. Không có bất kỳ hành lễ. Song phương lẫn nhau trong lòng coi thường về sau, như trước cách một khoảng cách hướng Vọng Nhai đảo đánh tới. Lại qua nửa thiên, Vọng Nhai đảo đã tại trước mắt. Nhưng này thì đã bầu trời tối đen. Cửu Thiên Nguy hạ lệnh. cùng vọng nhai đảo giữ một khoảng cách. Giám thị phương viên trăm dặm ngoài khơi, không cho phép bất luận cái gì đội thuyền ra vào. Đúng, nhưng về sau, hơn 100 chiếc chiến thuyền phân tán ra, mơ hồ đem toàn bộ vọng nhai đảo vây quanh. Này thì vọng nhai đảo phía trên có tinh hỏa một chút. Rất hiển nhiên, đảo ở trên thủ quân đã phát hiện địch nhân đến, đang ở suốt đêm điên cuồng cấu trúc phòng tuyến. Bọn hải tặc trong lòng không tiết tháo. Như các ngươi tỏa thành kiến thành, chúng ta đây đánh đứng lên còn có chút lao lực. Bây giờ các ngươi mới bắt đầu xây dựng phòng tuyến, không cảm thấy quá muộn sao? Thiên thượng địa hạ, đã không người có thể cứu được các ngươi. Kim thị gia tộc diệt vong đã trở thành kết cục đã định, một đêm vô sự. Nói cái gì hải trực đêm tập kích, hết thảy đều là không thể. Như thế trời đông giá rét, hải tặc đại quân khoảng cách bến tàu xa như vậy, ngươi nếu muốn theo hải lý đi qua đánh lén, còn không có bơi tới một dạng liền chết cóng. Sáng sớm ngày kế, Cửu Thiên Nguy một tiếng lệnh hạ, đại quân lên đảo, đem đảo trên mọi người chém tận giết tuyệt, sát quang, đốt rụi, cướp sạch. Sử thượng tối cường người ở rể 20 chương 190 kịch chiến vọng nhai kinh thiên cảm bấy lại vào nộ triều. Cách này tuyết hạ được chính mạnh mẽ, lưu loát, trên đất đã phô trên một tầng. Huyền Vũ Bá Kim Trác xuất lính 2.000 quân đội trấn thủ vọng nhai đảo bãi cát sau phòng tuyến. Hay là phòng tuyến, chính là dùng tảng đá cùng bùn đất lũy khởi tường thấp mà thôi. Vì cướp đoạt nộ triều thành, Trầm Lãng đem hết thảy tinh nhuệ vũ sĩ đều mang đi. Huyền Vũ Bá bên người cách này 2.000 danh quân đội, đại bộ phận đều là tân binh, lính già cũng chỉ có không được đủ 500 người mà thôi. Chẳng qua theo chàng nhìn trên mặt, có chừng hơn 4.000 người, còn có 2.000 người đơn giản chính là thợ mỏ dân binh. Chỉ bất quá xuyên trên áo giáp chi về sau, nhìn qua cũng phảng phất quân chính quy giống nhau. Đương nhiên, những thứ này tân binh sĩ khí vẫn là tăng cao. Dù sao nhập ngũ chi về sau, mỗi thiên ăn ngon, ăn mặc tốt, tiền cầm càng nhiều. Hơn nữa trong nhà đời đời từng đời đều là Kim thị gia tộc con dân, trung thành đã khắc ghi đến trong xương cốt. Hơn 4.000 người nghe không nhiều lắm, nhưng nhìn nhưng cũng sầm sạp chẳng chịt một mảng lớn. Này lúc trên mặt biển hải tặc chiến thuyền càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Những thứ này tân binh không khỏi khẩn trương, cảm giác được có chút không thể thở nổi. Khẩn trương trái trứng đàn. Bên cạnh lính già khinh thường nói, nhưng sau nắm lên một đoàn tuyết liền dồn vào trong miệng. Tân binh đàn tử chính là không có tiền đồ, nhìn thật lớn vóc dáng, lá gan so với trứng còn muốn nhỏ. Cái này lính già một bên nhai tuyết, một bên cười nhạo nói. Nhai nhai, hắn cảm thấy không thích hợp. Cái này tuyết làm thế nào mang mặn đầu a? Mà mẹ nó, cái kia cái vương bát đàn đi tiểu. Cái này lính già vội vàng đem trong miệng tuyết nhổ ra. Phi phi phi, ta nói cái này tuyết như thế còn mang màu vàng đây. Ha ha ha ha, tức thì cả đám cười to, không khí khẩn trương giảm bớt. Huyền Vũ Bá Kim Trác cũng không khỏi mỉm cười. Không phải sợ, không nên hốt hoảng. Nghe mệnh lệnh phía trước đã dạy vật của các ngươi. Cũng còn có nhớ không? Huyền Vũ Bá thanh âm không được lớn, lại đầy đủ làm cho mỗi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhớ kỹ mọi người đại quát. Huyền Vũ Bá nói, những thứ này thiên chúng ta đã diễn luyện rất nhiều lần, thật là bình thường giống nhau. Hắn không có lời nói hùng hồn, ngữ khí bình thản, nhưng như vậy ngược lại làm cho lòng người an xuống. Không sai, nay thiên một trận chiến này đã diễn luyện qua mấy mười hơn trăm lần. Từng cái tân binh đều có thể đọc lào lào, từng cái thợ mỏ dân binh càng là như đây. Khán đài lên, người tiên phong la lớn, địch nhân khoảng cách 5 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Đại quân lên đảo, sát quang, đốt rụi, cướp sạch. Theo Cửu Thiên Nguy một tiếng lệnh xuống, vô số hải tặc gào khóc kêu to, bắt đầu điên cuồng đăng nhập. Cách này hơn 100 chiến thuyền hải tặc chiến thuyền là không thể toàn bộ đỗ bến tàu, cho nên khoảng cách bãi biển còn có mấy trăm mét khoảng cách. Bọn hải tặc dồn dập phóng hạ xuồng tam bản, hướng bãi cát cuồng trèo. Mà có chút hung mãnh hải tặc liền thuyền tam bản cũng không cần, trực tiếp liền nhảy vào hải lý, trong miệng cắn đại đao, phi thẳng đến bãi cát vẩy nước. Thực sự là ngưu bức a. đây chính là đại đông thiên A, thiên thượng trôi đại tuyết, nước biển nhiệt độ sẽ không vượt qua 3°C. Thế nhưng những hải tặc này không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hoàng kim A. Đảo trên có 10 vạn cân hoàng kim A. Tới trước được trước, người nào cướp được là hơn phân A. Zip, zip, zip. Tức thì toàn bộ ngoài khơi triệt để sôi trào. Vô số hải tặc điên cuồng đăng nhập. Cái kia hình ảnh thật phảng phất chiều hạ thời điểm, vô số cua biển dùng trên bãi cát một dạng. Rầm rạp, đen sấm ép một chút, vô số kể. Mà đường thị gia tộc tư quân, mỗi cách đều mặc áo giáp, chỉ có thể trèo lấy thuyền tam bản đăng nhập. Ngốc bức yếu gây xỉ vả lẫn nhau liếc mắt về sau tiếp tục xung phong. Chỉ một lát sau chi sau. Phần lớn hải tặc đại quân toàn bộ vọt tới bãi cát lên. Đối mặt Huyền Vũ bá phòng tuyến, những hải tặc này không sợ hãi chút nào, như trước điên cuồng xung phong. 500 mét, 300 mét, 200 mét. Phòng tuyến sau Kim Thị gia tộc tân binh hai chân run có chút bị kinh hách đến. Tuy là diễn luyện rất nhiều lần, nhưng là khi những hung thần áp sát này hải tặc xông lên thời điểm, hình ảnh vẫn là quá chấn động lay động. Không nghĩ tới 3 vạn người hội là nhiều như vậy. Hầu như đem toàn bộ bãi cát toàn bộ phủ kín, vô biên vô hạn a. Bắn cung, bắn cung. Huyền Vũ bá một tiếng lệnh xuống. Sưu sưu sưu sưu sưu. Hơn 2.000 sĩ binh, hơn 2.000 thợ mỏ dân binh dương cung cài tên tiến hành ném bắn. Tiến như mưa xuống. Dường như châu chấu liếc mắt xẹt qua phía chân trời, nhưng sau chợt đập xuống. Phúc phúc phúc. Dường như mưa rơi chối tây một dạng, vô số vũ tiến đâm vào bãi cát lên. Tỷ số chúng mục tiêu cơ hồ không có. Bởi vì cách 200 mét đây, có thể bắn khoảng cách xa như vậy cung tiến thủ, vậy cũng là trong trăm có một. Cho nên một tua này vũ tiến cho bọn hải tặc tạo thành thương vong là một con số. Ha ha ha ha. Đám này yếu ghê a, bắn tên còn không có lão tử phát niệu được xa a. Đừng nói không bằng lão tử phát niệu được xa, còn không có lão tử bắn xa. Rất nhiều hải tặc dồn dập cười nhạo. Không thể không nói, Huyền Vũ phủ bá tước những thứ này tân binh cùng dân binh biểu hiện quả thực một dạng. Đại bộ phận dân binh tên bắn ra chỉ có chính là hơn 10 mét mà thôi. Xông lên, đưa hắn nhóm sát quang. Giết sạch không muốn toàn bộ sát quang. Lưu lại một chút mi thanh mục tú. Ta muốn ta cũng muốn ta cũng muốn. Những hải tặc này một bên sung phong, một bên cuồng tiếu. Hoàn toàn không giống như là ở run rẩy, mà giống như là ở kiếp lướt. Bắn cung, bắn cung. Huyền Vũ bá một tiếng lệnh xuống. Hắn sau lưng 4.000 người lại một lần nữa bắn cung. Lại một lần nữa tiến như mưa xuống. Cái này khiến khoảng cách hải tặc chỉ có 100 mét tả hữu. 4.000 mũi tên mưa mang tới thương vong rốt cuộc đột phá 2 chữ số. Thế nhưng, những hải tặc này đã cách được gần vô cùng. Đã có thể thấy được bọn họ giữ tợn mặt mũi, vàng ố hàm răng. Chạy a chạy a. Không biết người nào bắt đầu trước. Giống to một tiếng chi về sau, Huyền Vũ phủ bá tước thủ quân dồn dập xoay người chạy trốn. Ngay từ đầu là thợ mỏ dân binh chạy trốn. Sau đó là tân binh chạy trốn. Nhất sau lính già cũng bị mang theo lấy chạy trốn. Huyền Vũ bá giận dữ quát nói. Không cho phép chạy. Không cho phép chạy lui lại người chém dứt lời. Huyền Vũ bá kim trác chợt rút ra chiến đao. Hướng bên cạnh hai người chém giết đi. Tức thì, hai cái đầu lăn xuống, đương nhiên hai người này không phải thật sĩ binh, mà là tử tù. Đây hết thảy đều là diễn đùa giỡn, đương nhiên phải tuyệt đối rất thật. Coi như như đây, phảng phất cũng không ngừng được tan tác, Huyền Vũ phủ bá tước 4.000 sĩ binh như trước điên cuồng chạy trốn. Đi hầm mỏ, đi hầm có người giống to. Huyền Vũ bá giận dữ, không cam giận dữ hết, lui giữ hầm, lui giữ hầm. Đi bảo hộ Hoàng Kim A, chiến cuộc chỉ lát nữa là phải tan vỡ. Huyền Vũ phủ bá tước sĩ binh cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. 30.000 bọn hải tặc mừng như điên. Bọn họ biết Huyền Vũ phủ bá tước quân đội rất yếu ghê, nhưng không nghĩ tới kém như vậy à. Vua hải tặc Cửu Thiên nguy nhiễu. hướng bên trên Đường Túng hỏi Huyền Vũ phủ bá tước sĩ binh. Có yếu như vậy sao Đường Túng? Tấn Hải bá Đường Luân trưởng tử. Không có yếu như vậy Đường Túng nói. Đơn thuần sức chiến đấu mà nói. Huyền Vũ phủ bá tước sĩ binh so với chúng ta còn mạnh hơn một chút. Cửu Thiên Nguy nói. Vậy vì sao dễ dàng sụp đổ hoàn toàn không chịu nổi một kích phương diện này có phải hay không có bấy bất quá? Rất nhanh Cửu Thiên Nguy liền cảm nhận được Huyền Vũ phủ bá tước tinh nhuệ lực lượng. Hơn 4.000 tân binh cùng dân binh điên cuồng mà tháo chạy, hướng đại hầm chạy đi. Huyền Vũ bá chợt giống to một tiếng. Lưu hạ 500 người. Theo ta đoạn về sau. Yểm hộ chủ lực lui lại tức thì kim thị gia tộc 500 danh tinh nhuệ bày trận. Cấu thành một đạo phòng tuyến thép. Mượn lâm thời xây dựng tường đá phòng tuyến tiến hành phòng thủ. Cách này 500 danh vũ sĩ. Toàn bộ người xuyên kiểu mới sắt thép áo giáp. Tay cầm kiểu mới chiến đao. Trang bị đến tận răng. Bắn cung, bắn cung. Sưu sưu sưu sưu. 500 danh tinh nhuệ vũ sĩ bắn tên, lần này không còn là ném bắn, mà là bắn thẳng đến. Phúc phúc phúc phúc. Tức thì, mấy chục danh hải tặc ngược lại xuống. 500 người bắn tên, so với vừa rồi hơn 4.000 người uy lực còn muốn hung mãnh. Bắn cung hơn nữa cái này 500 danh tinh nhuệ võ sĩ bắn tên tốc độ thật nhanh. 3 giây chung là có thể hoàn thành một mũi tên. Ngắn ngủi nửa phần chung thời gian, liền bắn ra 10 mũi tên. Hải tặc xuất hiện diện tích lớn thương vong, đạt được hơn mấy trăm người. Rốt cuộc trước nhất hơn 1.000 danh hải tặc vọt tới phòng tuyến trước mặt. Huyền Vũ bá kim trác quát, rút đao. 500 danh tinh nhuệ vũ sĩ chỉnh tề rút ra chiến đao, động tác chỉnh tề như nhất. Giết giết trước mặt nhất hơn 1.000 danh hải tặc, hướng 500 danh kim thị gia tộc vũ sĩ đánh tới. Đánh giáp lá cà. Tức thì điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Kết quả nhường kinh ngạc. Nhân số nhiều gấp 2 hải tặc tiên phong trận đầu thiệt thòi lớn. Bởi vì bọn họ chiến đao chém ở kim thị gia tộc võ sĩ khôi giáp lên chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ. Thế nhưng kim thị gia tộc võ sĩ chiến đao nhưng có thể dễ dàng bổ ra giáp da của bọn họ. Mở ra thân thể của bọn họ. Coi như chiến đao đón đỡ, hải tặc chiến đao thậm chí sẽ trực tiếp gãy. Kim thị gia tộc võ sĩ áo giáp cùng vũ khí, so với hải tặc đại quân tiên tiến không chỉ nhất đại. Tiên huyết tiêu xạ, gãy chi bay ngang. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt trở nên khốc liệt. Giết giết giết 500 danh tinh nhuệ vũ sĩ trấn thủ phòng tuyến. Hải tặc đại quân không ngừng vọt tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhất sau hơn 1.000 người, hơn 2.000 người xông lên đoạn binh hàm tiếp. Bởi vì đoạn này phòng tuyến cứ như vậy chật hẹp, tối đa cũng chính là cho phép hạ hơn 2.000 người. 2.000 hải tặc đối chiến 500 kim thị gia tộc tinh nhuệ vũ sĩ. Dĩ nhiên vẫn là bất phân cao thấp. Huyền Vũ bá nhìn thấy một màn này, không khỏi thở phào một cái. Giết cừu kêu cái kia trời tối lên, gia tộc lính riêng biểu hiện quả thực phi thường không tốt. Hơn 3.000 người ở sườn núi trên ở cao nhìn xuống. Lại vẫn bị 2.000 hải tặc xông lên. Hơn nữa còn xuất hiện thương vong. Điều này làm cho Kim Trác bá tước cũng bắt đầu hoài nghi mình gia tộc vũ sĩ là không phải không được. Hiện nay thiên chiến đấu biểu hiện, rồi lại cực độ ưu dị. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì Kim thị gia tộc vũ sĩ mạnh mẽ, bọn họ vẫn là bọn họ. Những thứ này tinh nhuệ vũ sĩ. Bị là nhất nghiêm khắc chính quy chiến đấu huấn luyện vũ sĩ trong lúc đó phối hợp với nhau. Tướng quân trận uy lực phát huy đến cực hạn. Thế nhưng cái kia trời tối vào mắt con ngươi cũng không nhìn thấy, cũng đàm luận không được trên phối hợp với nhau. Ngược lại hải tặc thường thường ở muộn trên kiếp lướt. Tương đối an hiểu đơn đả độc đấu. Đêm muộn đối với hắn nhóm ngược lại mạnh mẽ. Hơn nữa cái kia trời tối lên, một cái lính già mang theo 4 gã tân binh càng thêm khó có thể thi triển. Hôm nay là Bạch Thiên. Thêm trên kiểu mới áo giáp cùng vũ khí quá trâu. Hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ lính già. Cho nên chiến tích huy hoàng. 500 người đối chiến hơn 2.000 người, như trước bất bại. Xem ra tinh binh chiến lược mới là chính xác, người nhiều vô dụng. Huyền Vũ bá trong lòng nói. vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nhìn thấy một màn này trong lòng tức thì lỏng đi xuống. Bên trên đường túng nói, đây mới là kim thị gia tộc võ sĩ thực lực. Đáng tiếc như vậy tinh nhuệ quá thiếu, Huyền Vũ bá khuyết trương quá nhanh, chiêu mộ quá nhiều tân binh, trong chiến đấu chẳng những vô dụng, ngược lại sẽ tháo chạy hư đại sự. Huyền Vũ bá xuất lính 500 tinh nhuệ tuy là lợi hại, thế nhưng bọn họ lực lượng là có hạn. Mà xông tới hải tặc càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì đưa hắn nhóm vây quanh. Mà trên đất khắp nơi đều là tiên huyết, mấy trăm cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn đống. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Huyền Vũ bá hét lớn. Đột phá vòng vây. Đột phá vòng vây. Lui giữ hầm. Bảo vệ hoàng kim tức thì hơn 400 danh tinh nhuệ biến trận. Đem Huyền Vũ bá bảo hộ ở chính giữa. Hình thành một cách đao nhọn trận hình bắt đầu đột phá vòng vây. Trả giá hơn 10 đầu tính mệnh đại giới, Huyền Vũ bá thành công đột phá vòng vây, hướng hầm lui lại. Hơn 3.000 danh hải tặc vòng vây chỉ ngăn cản không đến nhất khắc chung đã bị đột phá vòng vây. Này lúc Tấn Hải bá trưởng tử Đường Túng lộ ra ánh mắt đắc ý. Những hải tặc này dũng mãnh không gì sánh được. Chút nào không sợ chết. Nhưng quá không có tính kỷ luật. Cho nên chính diện chiến trường trên căn bản cũng không phải là quân chính quy đối thủ. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy đã ở xét lại mình. Chính mình hơi có chút khinh địch. 20 năm trước trận chiến kia chính mình xuất lính 5.000 hải tặc đem Kim Vũ bá tước hơn 1.000 liên quân chém tận giết tuyệt. Theo này đã cảm thấy Kim Thị gia tộc quân đội không chịu nổi một kích. Bây giờ xem ra Kim Thị gia tộc quân đội không an hiểu hải chiến cũng rất an hiểu lục chiến. Mà chính mình hải tặc đại quân vừa vặn tương phản. Cầu Thiên Nguy cũng quyết định. Một khi cầm hạ vọng nhai đảo chi về sau, hắn cũng muốn đem dưới quyền dòng chính huấn luyện thành vì quân chính quy. Họ Cửu gia tộc muốn chính thức quật khởi hay là muốn đăng trên lục địa. Tựu như cùng Cửu Yêu Nhi dòng chính vũ sĩ như vậy, không vì kiếp lước, không vì hoàng kim, chỉ vì chiến đấu mà sinh. Lần nữa bày trận, lần nữa bày trận vua hải tặc hạ lệnh. Tức thì 30.000 liên quân ở đại đất trống trên chính thức bày trận, không hề kêu loạn mà cuồng sông một mạch. Chọn một canh giờ sau, 30.000 liên quân rốt cuộc tập kết trở thành 30 hàng ngũ. Tiến quân vây quanh hầm, nhưng về sau 30.000 liên quân hướng đại hầm hành quân. Lúc này không thể gấp, cũng không cần sốt ruột. Dù sao mảnh này ngoài khơi đất hải tặc chiến thuyền phong tỏa, Kim Thị gia tộc mấy ngàn người có chạy đằng trời. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mấy vạn hải tặc bày trận hoàn tất về sau, hướng đại hầm xuất phát. Cái này mặc dù là một hòn đảo nhỏ, thế nhưng vì phương tiện đem cục sắt cùng mối vận đến bến tàu lên, cho nên Kim Thị gia tộc mở một cái rộng rãi đường, có chừng rộng 4-5 mét bây giờ, nhưng thật ra phương tiện mấy vạn hải tặc hành quân. Ngắn ngủi 5 dặm đường, cái này 30.000 hải tặc đã đi sấp xỉ nửa canh giờ, rốt cuộc đến đại hầm. Ở đây hết thảy hải tặc mặc dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng là thấy đến cái này cự đại hầm, vẫn bị chấn động lay động. Đã vậy còn quá lớn. Sâu như vậy cái này to lớn hầm đường kính đủ hơn 400 mét. 30, 40 mét sâu. Không có biện pháp. Kim Thị gia tộc ở vọng nhai đảo khai thác đã vượt qua 200-300 năm. Mấy ngàn danh thợ mỏ nhiều năm mệt tháng mà đào móc. Chọn 200-300 năm đào ra một cách như vậy to lớn hố trời cũng không kỳ quái. Hơn 30.000 danh hải tặc liên quân vây quanh cự đại hầm, hướng phía dưới nhìn ra xa, có một cái đại đảo xoay quanh mà hạ trực tiếp đạt đến đáy hố. Cái này mở đi ra đường đá rất nhanh, đủ 3-4 mét, đầy đủ một chiếc xe ngựa trên xuống. Này lúc Cửu Thiên Nguy thấy rõ ràng ràng, Huyền Vũ bá xuất lính hơn 4.000 quân đội đang ở hầm dưới đáy trú đóng ở. Nơi ấy chẳng những có rất nhiều tảng đá xếp thành phòng ở, còn đào tạo rất nhiều hang động. Quả thực dễ thủ khó công. Chứng kiến hoàng kim sao rất nhiều hải tặc dồn dập nhìn. Căn bản không có chứng kiến hoàng kim a. Thế nhưng cái này cũng không làm cho bọn họ thất vọng, ngược lại càng thêm làm cho bọn họ tâm nóng không chịu nổi. Hoàng kim khẳng định bị bọn họ giấu ở trong hầm mỏ. Chứng kiến. nơi nào Kim Chuyên không nhìn thấy, thế nhưng những thứ kia mỏ thổ các ngươi xem. Tất cả mọi người chứng kiến. Hầm phía dưới đống đếm không hết mỏ thổ, giống như núi. Đáng tiếc ai, những thứ này mỏ thổ đều bị đại tuyết bao trùm. Nhưng là bởi vì Huyền Vũ bá phủ 4.000 quân đội mới vừa dẫm đạp lên. Cho nên có chút mỏ thổ ở trên tuyết đọng bị đạp không có. Những thứ này mỏ thổ dù cho cách xa như vậy, đều có thể nhìn đến vàng lóng lánh nhan sắc. Cửu Thiên Nguy võ công cao, nhãn lực cũng mạnh, hắn thấy rõ cái này mỏ trong đất có vô số kim sa. Đường Túng cũng chứng kiến. Mặc dù không có chứng kiến Kim Chuyên thế nhưng Cửu Thiên Nguy nội tâm lại càng thêm phấn chấn. Quả nhiên là thượng cổ kim mạch a. Bình thường mỏ vàng cách nào có nhiều như vậy kim sa a, thiên đại mỏ giàu cũng không có cao như vậy hàm lượng a. Hầm mỏ hoàng kim khả năng đã bị trở đi. Nhưng so với toàn bộ thượng cổ kim mạch mà nói, chính là mấy vạn cân vàng lại coi là cái gì. Phía dưới những thứ này mỏ thổ có nhiều thiếu chí ít mấy triệu cân đi. Có thể tắm xuất hiện nhiều thiếu hoàng kim chí ít hơn vạn cân lấy lên, thậm chí nhiều hơn. Cái này căn bản cũng không phải là mỏ vàng, đây chính là thượng cổ kim mạch. Thượng thiên phù hộ ta họ Cửu gia tộc muốn quật khởi a. Bên cạnh Đường Túng hô hấp cũng hừng hực dồn dập. Thật là thượng cổ kim mạch a. Có trời mới biết nơi này có nhiều thiếu hoàng kim a. Nộ triều hầu. Hiện tại phải làm gì? Đường Túng nói. Huyền Vũ bá hết thảy thủ quân đều ở đây hầm dưới đáy. Chúng ta có muốn hay không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Vọt thẳng đến hầm xuống. Đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt đem toàn bộ thượng cổ kim mạch cướp đi. Cửu Thiên Nguy nội tâm tràn ngập xung động mãnh liệt. Lao xuống đem kim thị gia tộc nhân sát được sạch sẽ. Đem tất cả hoàng kim cướp đi, đem thượng cổ kim mạch chiếm lấy. Thế nhưng, nhìn cái này to lớn hầm, Cửu Thiên Nguy bản năng cảm thấy nguy hiểm. Cái này hố trời thoạt nhìn thực sự quá nhìn thấy mà giật mình, bản năng làm cho nhất chủng trí mạng bấy dập cảm giác. Trầm lãng cái này nhiệt xúc, hung ác giả dối không gì sánh được. Vạn nhất hắn ở nơi này cự đại hầm hạ thiết trí kinh thiên cảm bấy đâu không được không đi xuống vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nói. Thượng cổ kim mạch sẽ không chạy. Huyền Vũ bá mấy ngàn người cũng có chạy đằng trời. Chúng ta chỉ vây bất công. Đường Túng nói. Nhất định phải thế ư? Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nói. Vạn nhất cái này trong hầm mỏ có cảm bấy đâu? Cảm bấy cái gì? Cảm bấy cái này hầm đều là đá sắn. Cũng không phải là rừng rậm. Cũng không phải là ao đầm. Từ đâu tới cảm bấy a? Bất quá. Liền phụ thân hắn Đường Luân ở Cửu Thiên Nguy trước mặt đều không có nhiều thiếu lời nói chỗ trống. Huống chi hắn Đường Túng phải. Tất cả y theo nộ triều hầu ý chí vì vậy. Đa nghi vua hải tặc Cửu Thiên Nguy đang ở cự đại hầm phía trên xây dựng cơ sở tạm thời. Đem toàn bộ hầm đoàn đoàn bao vây. Chính là không chịu xuống một bước. Huyền Vũ bá ngươi trốn hầm dưới đáy thì thế nào? Ngươi lương thực đủ ăn không? Nước ngọt đủ uống sao? Ta liền một mạch vây quanh ngươi. Đưa ngươi chết đói. Chết khát. Cho dù có cái gì cảm bẫy cũng để cho ngươi triệt để vô ích. Nhất sau ta tới một cái bắt rùa trong hũ. Cự đại hầm dưới đáy một tòa tảng đá trong phòng. Kim Trung nhìn phía trên rậm rạp chẳng chịt hải tặc doanh trại. Tràn ngập lo lắng nói. Chủ nhân. Cửu Thiên Nguy đại quân chính là không xuống làm sao bây giờ? Chúng ta chọn dùng vài cái tháng. Mới ở nơi này hầm thiết lập hạ thiên la địa võng. Kinh thiên cảm bẫy. Nhưng nếu là Cửu Thiên Nguy hải tặc đại quân không xuống. Chúng ta cũng vô kế khả thi a. Đúng a, ngươi thiết lập hạ bẫy dập vô dụng, nhân ra không được dấm vào tới a. Huyền Vũ bá thản nhiên nói. Cái này cấp bách hắn nhất định sẽ dấm vào tới. Dựa theo Lãng Nhi bố trí, từng bước một tới là được. Lãng Nhi đối với người tâm cân nhắc là rất đáng sợ. So với tâm lý chiến, Trầm Lãng còn không có thua ai. Trừ phi ngươi không được tham, không được thù, không hận. Nếu không thì nhất định sẽ rơi vào Trầm Lãng cảm bẫy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kim Trác bá tước nói, chí ít cho đến bây giờ, Cửu Thiên Nguy tất cả cử động hoàn toàn phù hợp Lãng Nhi dự đoán. Cửu Yêu Nhi đã cảnh cáo Trầm Lãng, không được lại đăng trên nộ triều thành một bước, nếu không thì giết chết bất luận tội. Vì vậy, Trầm Lãng lại tới cách hắn bị Cửu Yêu Nhi trà đạp, đã qua hơn một tháng. Hắn lại một lần nữa đăng trên cái tòa này phồn hoa hết sức thành thị. Lúc này đây đến, nộ triều thành như trước không gì sánh được phồn vinh, nhưng là lại biến được hỗn loạn. Bởi vì Cửu Thiên Nguy Hải tặc đại quân đi. Cửu Yêu Nhi liền đem tất cả quân đội tập kết ở trong thành chủ phủ. Đồng thời đại môn đóng chặt. Đối bên ngoài phát sinh tất cả chẳng quan tâm. Ngay từ đầu nộ triều thành bọn ác nhân còn thận trọng. Thế nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện thật không có người quản, vì vậy bắt đầu sát lục, bắt đầu cướp đoạt. Cái thành phố này tội ác bắt đầu bị thả ra ngoài. Nhất thiên so với nhất thiên loạn. Càng ngày càng nhiều gián điệp, vũ sĩ lấn vào tòa thành thị này các loại. Ngư long hỗn tạp. Đoạn đường này lên Trầm Lãng chí ít chứng kiến 3 trận cướp đoạt, 2 lần hung sát. Thế nhưng, hai bên đường phố cửa hàng sinh ý nghe theo. Bởi vì mỗi một tiệm phô bên ngoài đều có hơn 10 người vũ sĩ trấn thủ, bình thường tiểu lưu manh không dám trêu chọc. Chân chính là hỗn loạn thành A. Trầm Lãng ở trên trăm danh tinh nhuệ võ sĩ hộ tống xuống tiến nhập một gian bên trong viện. Hạ lệnh, hết thảy nằm vùng ở nộ triều thành vũ sĩ bắt đầu tập kết chuẩn bị đánh nộ triều thành chủ phủ. Sử thượng tối cường người ở rể 20 chương 191 Cửu Thiên Nguy đa nghi mắng chiến vua hải tặc. Cửu Thiên Nguy là một cách phi thường phức tạp người. Nhưng như dùng 3 cách từ để hình dung hắn nói chính là tham lam, hung ác, đa nghi. Xem đương thời Cửu Kiêu có bao nhiêu cẩn thận đa nghi thì biết rõ. 1, 2, ở Vọng Nhai đảo mấy ngày mấy đêm. Cửu Kiêu dám chưa từng ăn qua đảo ở trên bất kỳ thức ăn gì. Không có quát đảo ở trên nhất khẩu thủy. Thậm chí liền đảo ở trên bất luận cái gì đồ đựng dụng cụ cũng không cần. Mà Cửu Thiên Nguy so với hắn nhi tử còn nhiều hơn nghi. Thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc. Vừa nghe đến Vọng Nhai đảo trên có thượng cổ kim mạch liền muốn để cướp đoạt là hắn. Làm cho nhi tử tới đàm phán cũng là hắn, hùng hổ xuất lính mấy vạn đại quân giết tới là hắn. Thế nhưng mắt thấy thượng cổ kim mạch đang ở trước mắt rồi lại do dự không tiến lên hay là hắn. Hắn là thật cảm thấy đại hầm dưới đáy có cảm bấy sao không được, cũng không phải là. Vẹn vẹn chỉ là bản năng đa nghi. Tựu như cùng binh pháp ở trên gặp rừng không vào, gặp cốc không vào bản năng. Cứ như vậy, 30.000 hải tặc liên quân ở đại hầm phía trên nhất xây dựng cơ sở tạm thời. Đem Huyền Vũ bá quân đội đoàn đoàn bao vây. Nhất thiên, hai thiên, ba thiên. Thế nhưng theo thời gian trôi qua trong lòng nôn nóng bất an hay là hắn. Mà càng thêm không thể nhịn được là Tấn Hải bá tước phủ trưởng Tử Đường Túng. Hắn khí phách phấn khởi phát. Thực sự chịu không được cái này trùng uất ức đánh pháp. Rốt cục. Hắn lại một lần nữa đi tới Cửu Thiên Nguy trước mặt. Vô cùng cung kính nói. Nộ triều hầu. Ngài là binh pháp đại gia. Xin hỏi người xem ra đầu mối gì sao? Cửu Thiên Nguy uống rượu không nói. Đường Túng nói. Ta biết binh pháp có nói. Gặp rừng không vào. Gặp cốc không vào. Bởi vì lo lắng gặp được mai phục bất kể là rừng cây vẫn là sơn cốc. Phạm vi nhìn đều không rõ thế nhưng chúng ta trước mắt cái này đại hầm. Hoàn toàn nhìn một cách không sót gì. Căn bản không pháp thiết lập hạ bất luận cái gì mai phục. Cửu Thiên Nguy như trước không nói. Đường Túng nói. Huyền Vũ bá lại có thể có nhiều thiếu quân đội hắn tăng cường quân bị chi sau tổng cộng 5.000 tư quân. Còn muốn lưu lại một hơn ngàn thủ vệ đất phong. Hơn 4.000 người liền đều ở chỗ này. Chúng ta mỗi thiên thậm chí đều có thể nhìn đến bọn họ hơn nữa cư cao lâm hạ là chúng ta. Không phải bọn họ a. Lời nói này không sai. Thậm chí vua hải tặc Cửu Thiên Nguy cũng không cách nào tưởng tượng cái sánh to này bên trong có thể có bất kỳ cảm bẫy. Coi như hắn 30.000 đại quân xuống đến đáy hố lại sẽ thế nào? Huyền Vũ bá chính là 4.000 người. Căn bản thương tổn không được bọn họ. Đường Túng nói. Như nộ triều hầu không yên lòng nói. Tiểu chất có thể xuất lính ra tộc tư quân trước hết xếp xuống phía dưới. Tìm tòi kết quả. Lời này vừa ra Cửu Thiên Nguy tức thì nổ. Ngươi Đường Túng có ý tứ ngươi đây là ám phúc ta nhát như chuột sao lại nói cái này đại hầm dưới đáy ai biết có nhiều thiếu hoàng kim ngươi đây là muốn nhất người xuống phía dưới độc chiếm sao? Đường Túng nói. Đương nhiên. Đại quân vây khốn. làm cho Huyền Vũ Bá lương thực và nước ngọt hao hết nhất sau không chiến mà thắng cũng là nhất chủng biện pháp. Thế nhưng cái này đại tuyết dồn dập, nước ngọt thì không cần buồn, mà Huyền Vũ Bá khẳng định đem hết thảy lương thảo đều giấu ở hố to dưới đáy trong phòng. Nói không chừng so với chúng ta lương thảo còn nhiều hơn, chúng ta lương thảo đều dựa vào thuyền vận tới, ngược lại không dây dưa hơn bọn họ. Cầu Thiên Nguy nhíu: ngươi Đường Túc tính là thứ gì? Phụ thân ngươi Đường luôn ở trước mặt ta cũng không dám nói lớn tiếng. Ngươi chính là một cái thằng nhãi xanh, dám nghi vấn ta? Cầu Thiên Nguy thản nhiên nói, hiền chất như không hài lòng: có thể xuất quân rời đi. Lời này vừa ra, Đường Túng sắc mặt hơi đổi một chút. Này cũng lập tức sẽ bắt được thượng cổ kim mạch, lập tức phải đem Huyền Vũ phủ bá tước chém tận giết tuyệt. Ngươi dĩ nhiên để cho ta đi, ta đây trở về chẳng phải là muốn bị cha ta đánh chết, chẳng phải là muốn bỏ qua Đường thị gia tộc quật khởi cơ hội? Tức thì Đường Túng bất đắc dĩ nói: tất cả theo nộ triều hầu chỉ thị. Trở về doanh chi về sau, Đường Túng không khỏi chửi ầm lên: cái gì vua hải tặc, nhát như chuột. Thật không biết hắn nộ triều thành là thế nào. Tới 20 năm trước, Kim Vũ bá tước nên ngu xuẩn đến mức nào a? Lại bị người bậc này đánh bại. Hơn nữa toàn quân bị diệt. Như thế đại nhất cái hầm, khắp nơi đều trần truồng, một cái ruột đều không giấu được, từ đâu tới mai phục à? Cái này người thực sự là triệt để lạc hậu. Đường thị gia tộc tư quân dồn dập nghênh hợp, biểu thị tán thành. Không chỉ có Đường Túng bất mãn, liền rất nhiều hải tặc đầu lính trong lòng cũng dồn dập oán giận. Đại vương đây là làm sao à? Phía dưới chính là mỏ vàng, trồng chất như núi kim sa. Nói không chừng 10 vạn cân hoàng kim đang ở cái kia trong phòng. Vì sao không giết xuống dưới cũng không phải là sao? Cái này phảng phất một cái đàn bà lấy hết, một điểm sức chống cự cũng không có. Kết quả ngươi lại không được lên. Còn không ngừng đây. Cái này rõ ràng là đã đến đỉnh điểm. Kết quả dám nắm ngươi chứng, không cho ngươi nhất sau run run một cái. Lời này vừa ra, rất nhiều hải tặc thủ lĩnh hướng cái kia hy vọng của mọi người đi. Vẫn là của ngươi tỉ dụ nhất hình tượng, ngươi ưu tú nhất. Có thể không được chính là như vậy sao? Hố to chính là đại động, đều đến cái động khẩu, còn không vào đây chính là muốn đem người tươi sống nín chết a. Bỗng nhiên cái kia người lại buồn bã nói: đại vương không phải khác biệt cách nghĩ đi. Cái gì cách nghĩ? Dưới đáy nhưng là có vô số kim sa, vô số hoàng kim a. Đại vương cứng rắn không khiến người ta xuống phía dưới, có phải hay không sợ chúng ta đoạt nhiều hoàng kim a? Hắn chính là muốn đem Huyền Vũ bá quân đội chết đói, nhưng sau len lén phái chính mình tâm phúc cao thủ xuống phía dưới, đem hết thảy hoàng kim đều cầm nhất sau chờ chúng ta lao xuống nhìn một cái. Cái gì hoàng kim cũng không có? Hắn lại nói hoàng kim sớm bị Huyền Vũ bá trở đi a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ. Bởi vì rất có đạo lý a. Khó mà làm được a, chúng ta là làm sao tới phát tài tới? Đúng, đúng, đúng, đại vương tuy là của chúng ta tổng chủ, thế nhưng cũng không thể ngăn lại mọi người tài lộ a. Nhiều như vậy hoàng kim, hắn cũng không thể một cái người độc chiếm a. Hắn họ Cửu nhất ra chiếm lấy nộ triều thành đã để cho người đỏ mắt, bây giờ còn muốn chiếm lấy hết thảy hoàng kim? Ngươi nói nhỏ thôi, bị đại vương nghe được, ngươi chết định. Tức thì lại có người buồn bã nói: nữ ma đầu lại không ở, sợ cái gì à? Mọi người lại hướng hắn nhìn lại. Huyên đệ, mọi người tại đây quả nhiên ngươi ưu tú nhất a, mỗi khi đều có thể nói chúng yếu hại a. Mọi người hồi tưởng lại, mọi người vì sao sợ họ Cửu gia tộc? Là bởi vì Cửu Yêu Nhi cái này vô địch dũng tướng a, thật đáng sợ a. Thoáng không nghe lời, trực tiếp liền mang binh tới diệt ngươi, một điểm hải tặc nghĩa khí đều không nói. Ngược lại Cửu Thiên Nguy ít nhiều còn chú ý một ít đèn nhang tình. Mấy năm nay mọi người vì sao cúi đầu nghe theo à? Đều là bị Cửu Yêu Nhi đánh ra a. Cái này nữ ma đầu xuất hiện run rẩy, mang 1 vạn người có thể đánh thắng, mang 3 ngàn người có thể đánh thắng, mang 1 ngàn người còn có thể đánh thắng, thậm chí một số thời khắc thuận liền dẫn mấy trăm người giết tới còn đánh thắng. Cái kia hai chi ruột đầu đao cả một cái căn bản là vô địch. Phàm là không nghe lời hải tặc toàn bộ bị xoắn thành thịt nát. Nữ ma đầu không ở, Muốn không được chúng ta đi tìm đại vương nói một chút. Đúng vậy a. Huyền Vũ phủ bá tước liền 4.000 người. Chúng ta có chừng 3.000 người. Đây nếu là không dám đánh, không dám lao xuống, thực sự quá uất ức a. Tức thì người kia lại buồn bã nói, không thể gọn gàng tương đương nói đại vương ngươi quá cẩn thận. Phải nói chúng ta lương thảo đều nhanh muốn hao hết, kiên trì không được mấy ngày, như lại bất công đánh, sợ rằng phải trước tiên lui binh. Mọi người đang nhìn phía hắn. Huyên đệ, ngươi quả thực rất ưu tú. Vì vậy, một đám thủ lãnh hải tặc đề cử cách này ưu tú thủ lĩnh đi cùng Cửu Thiên Nguy đàm luận. Huyên đệ, mọi người tại đây ngươi ưu tú nhất, ngươi đi đàm luận, chúng ta đi cho ngươi tăng thanh thế a. Mười mấy cái hải tặc thủ lĩnh đi tới Cửu Thiên Nguy lều lớn. Cái kia ưu tú hải tặc thủ lĩnh quỳ xuống, nói: đại vương, lúc đầu vì hưởng ứng ngài họ Cửu giết chết lệnh, chúng ta xuất binh đều rất cấp bách, cho nên lương thảo mang không nhiều đủ, như lại không vào quân tiêu diệt Huyền Vũ bá thủ quân, sợ rằng có nữa mấy ngày lương thảo sẽ hao hết, đến lúc đó nói không chừng còn muốn lui binh trở về nhà vận lương thảo. Cửu Thiên Nguy không nói. Cái kia ưu tú hải tặc thủ lĩnh nói: binh pháp có nói, một hơi tiếp tục, nữa thì suy. Sau đó kiệt Huyền Vũ bá xuất lính 4.000 người, đại bộ phận đều là tân binh. Ta coi chi dường như gà đất chó sành mà đại vương quân đội sĩ khí sông thiên. Người người nhìn kỹ chết như về. Một lòng chỉ vì thiếu chủ báo thù, cho nên trong mắt của ta, đại vương có 3 thắng, Huyền Vũ bá có 3 bại. Cửu Thiên Nguy nói: há, nói một chút coi. Ưu tú hải tặc thủ lĩnh nói: đại quân ta gấp 10 lần so với Huyền Vũ bá. Đây là nhất thắng đại vương anh minh thần vũ, viễn siêu Huyền Vũ bá. Đây là hai thắng bên ta sĩ khí như hồng, Huyền Vũ bá uể oải bất kham. Đây là 3 thắng. Cho nên ta dám nói, chỉ cần đại vương một tiếng lệnh xuống, không cần một canh giờ, liền có thể đem Huyền Vũ bá cái kia 4.000 chó lợn chém tận giết tuyệt. Cửu Thiên Nguy thản nhiên nói: phía trước không có phát hiện ta quân trung còn có ngươi cái này đẳng cấp nhân tài ưu tú. Ưu tú hải tặc nói: đại vương khen nhầm. Đại vương tay trái nắm kim sơn đảo, tay phải cầm thượng cổ kim mạch, bá nghiệp sắp thành, thiên hạ lương tài không khỏi dồn dập xin vào. Tiểu nhân chỉ là ngưỡng mộ đại vương thần uy, không coi là cách nhân tài nào. Cửu Thiên Nguy nói: ta làm cho mọi người vây nhưng không đánh là có tư tâm, là muốn nuốt một mình hoàng kim nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi lại không ở. Cho nên mọi người đối với ta cái này vua hải tặc cũng không cần quá mức sợ hãi. Lời này cũng là ngươi nói đi. Lời này vừa ra, ưu tú hải tặc run lên bần bật, chợt quay đầu. Mà mẹ nó, là sao cái bán đứng ta sao hải tặc nghĩa khí đâu người đâu. Người này loạn ta quân tâm, đẩy ra ngoài chém đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng. À, một tiếng thật dài kêu thảm. Ưu tú huyên thân thủ tách rời, đầu bị chém xuống. Rất nhiều hải tặc thủ lĩnh dồn dập lui lại, biểu thị cùng người này phân rõ giới hạn. Ta sớm nói, người này tư tưởng rất nguy hiểm a. Đúng, hắn dám nghi vấn đại vương anh minh quyết định, ta đều nhìn không được. Coi như đại vương không giết hắn, ta cũng gần như bất nhẫn không được muốn giết. Ưu tú huyên bị chém thời điểm trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu: nguyên lai, ta không được ưu tú à, các ngươi mới ưu tú à. Cửu Thiên Nguy đem máu rầm rề đầu người nhấp ở trong tay, lạnh giọng nói: nay sau ai dám nghi vấn ta quân lệnh, hắn chính là hạ tràng. Rất nhiều hải tặc đầu cái cổ co rụt lại, câm như hến. Cửu Thiên Nguy biết, tuy là hắn tạm thời đè xuống những hải tặc này thủ lãnh ý kiến, thế nhưng tuyệt đối áp không được hạ bọn họ tham niệm hoàng kim động lòng người. Biết rất rõ ràng cái này hố to phía dưới có vô số hoàng kim, muốn làm cho những hải tặc này nhìn xuống, thực sự là không thể. Sĩ khí có thể chống không thể tiết. Ngày kế, Cửu Thiên Nguy hạ lệnh hải tặc mắng chiến, dùng kích tướng pháp. Vì vậy, vô số hải tặc chỉ vào hố to dưới đáy Huyền Vũ bá tức giận mắng: những thứ này nhưng là hải tặc a. cái gì lời nói áp độc mắng không ra a? Cái gì ô ngôn uế ngữ mắng không ra a? Nhất định khó nghe. Huyền Vũ Bá toàn bộ ra bị nhục. Trầm Lãng toàn bộ ra bị nhục. Huyền Vũ Bá thây tử Tô Bội Bội. Trầm Lãng thây tử Kim Mộc Lan. Càng là trở thành rất nhiều hải tặc trong miệng nhục nhã được nhiều nhất hai người. Ba câu không rời hạ ba đường. Đám hải tặc này nhất định dùng ngôn ngữ nhục nhã hai nữ nhân này trên người từng tấc một. Như ngôn ngữ dường như đồ cứt đáy, này thì toàn bộ đại hầm đã bị chôn vùi không có. Đại hầm dưới đáy kim thị gia tộc các võ sĩ hầu như muốn chọc giận tạc. Bá tước phu nhân mọi người tiếp xúc không nhiều lắm. Thế nhưng Kim Mộc Lan nhưng là gia tộc lính riêng thủ lĩnh. Mọi người hoàn toàn chính như nữ thần A. Quân trung nói đến nữ nhân tới. Đều là khẩu không được che nói. Tự liền vương hậu cùng công chúa cũng dám nói đùa. Huyền Vũ phủ bá tước tư quân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng gia tộc tư quân trung xưa nay sẽ không có người dám nói Kim Mộc Lan nửa chữ. Nếu có người dám, vậy sẽ bị đánh chết tươi. Tại chỗ có người Kim thì gia tộc vũ sĩ trong lòng. Kim Mộc Lan là thuần khiết không tì vết nữ thần. Là tuyệt đối không thể bị tiết độc. Tuy là Trầm Lãng biểu hiện đã chinh phục mọi người. Nhưng tại chỗ có vũ sĩ trong lòng. Cô gia Trầm Lãng vẫn là xứng không được trên Mộc Lan nữ thần. Chỉ bất quá. Xem ở ngươi ác như vậy độc, chúng ta mọi người không chọc nổi phần lên, liền quá miễn cưỡng cảm thấy ngươi xứng đáng trên đi. Mà bây giờ những thứ này hèn mọn hải tặc dĩ nhiên làm nhục như vậy nữ thần. Những thứ này Kim thị gia tộc vũ sĩ hận không thể rút đao xông lên cùng những hải tặc này liều mạng. Kim Trung nói, chủ nhân để cho ta xông lên giết một hồi, ta nhẫn không được. Huyền Vũ Bá Kim chắc cũng lửa giận xông thiên. Đời này của hắn thích nhất chính là thê tử. Hắn nương tử cỡ nào hồn nhiên vô tà a. Các ngươi những thứ này bẩn thỉu hải tặc dĩ nhiên như này khinh nhờn nàng. Hận không thể đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, Huyền Vũ Bá nhẫn. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Lãng nhi cái này cái tiểu hồ ly. Kim Trác bá tước phẫn hận nói. Hắn cảm thấy Trầm Lãng nhất định là đoán được sẽ có một màn này, cho nên sớm đi liền. Bọn hải tặc nhìn thấy Huyền Vũ Bá bất vi sở động, cũng không xuất chiến tức thì hoàn toàn thất vọng. Không chỉ có rất nhiều hải tặc thủ lĩnh trong lòng không cam lòng, tự liền hết thảy hải tặc sĩ binh trong lòng cũng có bất mãn. Đại vương ngươi có ý tứ à, liền một cách như vậy hú to. Đem ngươi hù dọa liền một cách như vậy hú to. Chẳng lẽ còn có thể cái hố ở 3 vạn người Huyền Vũ Bá cứ như vậy chính là 4.000 người không đến. Hơn nữa hơn phân nửa đều là tân binh. Đếm không hết hoàng kim đang ở phía dưới. Ngươi dám không dám đánh này thì đại tuyết đã ngừng. Mặt trời mọc. Phía dưới vô số mỏ thổ ở trên tuyết đọng cũng dung hóa rất nhiều. Bị thái dương chiếu một cái, mặt tràn đầy kim quang chói mắt a. Đều là vàng a. Xếp thành một tòa lại một tòa tiểu sơn. Liền chính là không đến một dặm địa, đại vương dám không dám đi đánh. Quá kinh sợ a. Người như vậy còn có tư cách trở thành chúng ta tổng chủ sao? Cầu Thiên Nguy cảm nhận được vô số hải tặc phẫn hận trong lòng. Vì vậy, hắn quyết định đem kích tướng pháp càng trên thăng một bước. Coi như không thể làm tức giận Huyền Vũ Bá, cũng có thể phát tiết bọn hải tặc tức giận trong lòng, còn có thể đề trấn sĩ khí. Nhưng nói chung, hắn chính là không được hạ cái hố. Ta không biết Trầm Lãng ngươi có hay không ở trong hố lớn thiết lập hạ bẫy dập, nhưng ta chính là không đi xuống. Ngươi mơ tưởng hại đến ta. Mụ đản, lớn như vậy một cái hố, nhìn liền điểm xấu. Bẫy người, đây không phải là rõ ràng sao?